Phương cố ý tản tin tức, các ngươi cũng muốn lợi dụng tốt Long Trần phân thân, nát bấy lời đồn. Lăng Vân Tử đạo, trưởng môn đại nhân, ngài là làm sao biết đạo Long Bụi bị bắt hay sao? Chẳng lẽ thần tộc có ngài ánh mắt? Đường Uyển Nhi giật mình địa đạo, phải biết rằng, Long Cốt Tà Nguyệt đem tin tức mang cho các nàng, bọn hắn còn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới qua, biết rõ chuyện này, chỉ có trong đại điện người. Người suy nghĩ nhiều, thiên kiếm môn ngăn cách, làm sao có thể cùng bọn hắn kéo thượng quan hệ. Về phần tại sao, về sau các ngươi sẽ biết, ta lần này đã đến, chính là vì chuyện này, các ngươi không muốn nghĩ đến đi nghĩ cách cứu viện Long Trần, làm không tất yếu hy sinh. Vãn bối lần này tới, một cái là vì Long Trần sự tình, mặt khác còn muốn cùng tiểu đồ gặp mặt một lần, nói một sự tình, vãn bối vô lễ, đi đầu cáo từ. Lăng Vân Tử nói xong, đối với đại tế tự bọn người khom mình hành lễ sau rời đi. Lăng Vân Tử đến, cho bọn hắn ăn hết một khỏa thuốc an thần, Lý Thiên Huyền cùng Lăng Vân Tử đều có thể bảo chứng Long Trần không có việc gì, có lẽ thật sự không cần lo lắng. Mộng Kỳ chúng nữ hoảng loạn trong lòng, cũng thoáng bình tĩnh một chút, vì không tạo thành khủng hoảng, Linh Nhi khống chế được Long Trần phân thân, tại Thiên Võ Đại Lục lộ liễu mấy lần mặt, tự là sớm dự phòng đối phương tản lời đồn. Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ lại bắt đầu bên cạnh luyện đan, bên cạnh tu hành, mặc dù trong nội tâm lo lắng Long Trần, nhưng là không thể không buông hết thảy, toàn lực tăng lên. Có Long Trần phân thân tại, đã nói lên Long Trần còn sống, nếu như Long Trần vẫn lạc, hắn ngưng tụ tại trên phân thân một đám hồn sẽ tiêu tán, phân thân cũng sẽ tan rã. Vì không khiến người khác lo lắng, Mộng Kỳ bọn người đem tin tức này cho che giấu xuống, các nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Long Trần. Các nàng điên cuồng luyện đan, lúc này đã bất chấp Long Trần dặn dò, bắt đầu lại để cho hạ thần khởi động cường đại nhất trận hấp thu đan dược dược lực, Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người tu vi, tại điên cuồng mà tăng lên. Bởi vì Mộng Kỳ biết rõ, Long Trần bị thần tộc bắt được, thần tộc hội dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên, muốn dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, quét ngang Thiên Võ Đại Lục. Cái lúc này, bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh tăng lên, mà các nàng cũng chỉ có thể đi theo làm như vậy rồi. Bởi vì đan dược luyện chế tốc độ quá nhanh, sinh ra đại lượng còn thừa, mà ngay cả lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh chờ thế hệ trước cường giả, cùng một ít Thiên Võ Đại Lục tư chất cường đại các đệ tử, cũng bắt đầu sử dụng đan dược điên cuồng tăng lên. Đan dược dùng không kiệt, mọi người đã bất chấp cái gì tác dụng phụ rồi, cũng bất chấp đối với thân thể có cái gì tổn thương, muốn mạng sống, muốn liều mạng. Mộng Kỳ bọn người điên cuồng mà tu hành luyện đan, các nàng có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại, chỉ có lẳng lặng yên chờ đợi. Long Trần, ngươi hay là không chịu nói sao? Ta cho ngươi biết, Long Ngạo Thiên ngày hôm qua đã thành công tiến giai hoàng giả, ngươi nghe được chưa, hắn đã tấn chức hoàng giả rồi, dung thiên cảnh thập nhị trọng thiên. Thiên Hình vẻ mặt vẻ dữ tợn, bộ dáng kia, hận không thể đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Bởi vì đã qua 20 ngày rồi, hắn bên này lại thủy chung không cách nào cậy mở Long Trần miệng, hắn sở hữu cực hình đều dùng lần. Gần đây đối với cực hình vô cùng tự tin hắn, tại Long Trần tại đây đụng phải một cái đại cái đinh, bất luận cái gì cực hình cũng không cách nào làm cho Long Trần khuất phục, dao động không được Long Trần ý chí, hắn quả thực muốn điên rồi. Long Trần vết thương trên người vô số, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, bởi vì máu của hắn đều nhanh chảy khô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu vô cùng. Long Trần nhìn xem hồn hển Thiên Hình, khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, thì tính sao? Cùng ta có quan hệ gì sao? Ngu ngốc, người có biết hay không, bất quá một thời gian ngắn, bọn hắn có thể chứng đế rồi, một khi chứng đế, người sở hữu thân nhân, đều bị hắn giết quang, người có phải hay không muốn nhìn tận mắt đây hết thảy? Thiên Hình cười lạnh nói, ngươi mới là ngu ngốc, đều nhanh dùng 100 lần đích thủ pháp rồi, muốn dùng chiêu này để cho ta tâm thần lộ ra sơ hở. Ngươi quá ngây thơ rồi. Long Trần cười ha ha. Phanh, Thiên Hình giận dữ, một quyền nện ở Long Trần ngực sụp đổ, lập tức ngất đi. Tức chết ta rồi, Thiên Hình gào thét, mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, Long Trần tâm thần tựu là giấu giếm sơ hở, dùng thân nhân uy hiếp cũng không dùng được, linh hồn của hắn thủy chung không cách nào xâm nhập trong đó. Cũng tự ý nghĩa, căn bản không cách nào điều tra Long Trần linh hồn. Thiên Hình sau khi rời đi, Long Trần chậm rãi thức tỉnh, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, linh hỏa chi lực hội tụ nhiều ngày như vậy, có lẽ có thể mở ra hỗn độn châu rồi, thành bại tại đây một lần hành động. Long Trần nhắm mắt lại, tại trong cơ thể hắn vùng đan điền, có một đoàn hình người hỏa diễm, ngọn lửa kia chậm rãi kết ấn. Ông, bỗng nhiên Long Trần vùng đan điền khẽ run lên, một cái quang điểm mở ra, trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể run lên. Long Trần dùng linh hỏa lực lượng, rốt cục mở ra hỗn độn không gian, cùng hỗn độn không gian lấy được liên hệ, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Mở ra hỗn độn không gian, Long Trần có thể nghĩ biện pháp dẫn động hỗn độn không gian chi lực, nứt vỡ trên người trận pháp. Bất quá Long Trần không có lập tức hành động, tự tính toán nứt vỡ trận pháp lại có thể thế nào. Hắn bị vây ở chỗ này như thế nào đi ra ngoài. Hơn nữa một khi nứt vỡ trận pháp, thần tộc tất nhiên giật mình, đến lúc đó rất nhiều cường giả đuổi tới, còn thì không cách nào thoát thân, hơn nữa khi đó, tự thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Ông, đương Long Trần mở ra hỗn độn không gian, bỗng nhiên hỗn độn không gian trong một khối thanh đồng phiến mạnh mà sáng lên, đó là Đông Hoang Trung Tàn Phiến, lúc này vậy mà sáng lên rồi. Long Trần trong nội tâm khẽ động, đem cái kia thanh đồng phiến gọi đi ra, cái kia thanh đồng phiến bên trên hào quang càng không ngừng chớp động, không gian tại nhẹ nhàng mà luật động, tựa hồ tại truyền lại lấy cái gì. Ông, bỗng nhiên hư không một hồi vặn vẹo, một cái hư ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khi thấy cái kia hư ảnh, Long Trần một tiếng thét kinh hãi. Cái kia hư ảnh đúng là Đông Hoang Trung, lúc này Đông Hoang Trung đã không còn là lúc trước tàn phá bộ dáng, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là khí tức của nó, rộng lớn và thần thánh. Đông Hoang Trung, người tại sao lại ở chỗ này? Long Trần kinh hỉ địa kêu to, hắc hắc, thật đúng là mệnh số, ta có thể tính đợi đến lúc ngươi rồi. Đông Hoang Trung cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo một vòng như chút được gánh nặng. Tiền bối nhanh cứu ta, Long Trần hưng phấn mà kêu lên, cho ngươi cứu ta mới được. Đông Hoang Trung đảo, cái gì? Long Trần thoáng một phát tử như cùng dội gáo nước lạnh vào đầu, cả giận nói, ta đều như vậy, còn cầm mao cứu ngươi à? Long Trần hôm nay bị giày vò đến không thành hình người, nửa điểm khí lực đều không có, bản thân khó bảo toàn, còn làm sao có thể cứu ngươi? Ngươi đừng vội, trước hãy nghe ta nói, đám hỗn đản này đem thân thể của ta, phân biệt che giấu tại 8 cái che giấu trong thế giới, những năm này ta từng cái tìm về, nhưng là còn thiếu lưỡng bộ phận, một người chính là ngươi trong tay, còn có một bộ phận, phong ấn tại cái này phiến thế giới phía dưới. Dưới thế giới này phương, có một khỏa muôn đời trường thanh đằng, đó là một cây thái cổ sinh linh, nó tại hấp thụ ta hạch tâm bộ kiện lực lượng. Đông Hoang Trung đạo, nó vừa nói, Long Trần cái kia khối thanh đồng phiến, chậm rãi dung nhập hư giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Hoang Trung hư ảnh có chút rung rung, khí tức mạnh mà tăng vọt một đoạn, cái kia thanh đồng phiến trở về, cho nó đã mang đến càng lực lượng cường đại. Không thể nào, người thế nhưng mà ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, rõ ràng liền ngươi đều làm không được nó. Long Trần không thể tin được địa đạo, giết chết nó đơn giản, thế nhưng mà có lưỡng một vấn đề khó giải quyết, một cái là, giết chết nó. Nó nhiều năm như vậy hấp thụ lực lượng của ta, sẽ theo nó diệt vong mà biến mất, như vậy ta tự tính toán đã nhận được hạch tâm bộ kiện, rất nhiều lực lượng cũng không cách nào trở về rồi. Còn có một tựu là, nó trên người có trận pháp thủ hộ, dùng bạo lực giết chết nó, sẽ bị người phát giác, cho nên, ta chính suy tính như thế nào giết chết nó, bỗng nhiên nghĩ tới ngươi, sau đó ngươi đã tới rồi, thật sự là quá tốt. Đông Hoang Trung có chút kích động địa đạo, ta lấy hắn có biện pháp nào? Long Trần trừng tròng mắt đạo. Đem ngươi đất đen làm ra đến một ít cho ta, ta khiến nó héo rũ, bởi như vậy, lực lượng của nó sẽ từng điểm cho ta nhổ ra. Như vậy đã có thể thu hồi lực lượng của ta, cũng sẽ không kinh động người khác, có thể nói ngươi đến, quả thực tựu là thiên ý. Đông Hoang Trung đảo, cái kia muôn đời trường thanh đằng là người ngu sao, nó sẽ không phản kháng, không sẽ thông báo cho người khác. Long Trần hỏi, ngươi không hiểu, cái kia muôn đời trường thanh đằng là không có thần trí, tóm lại, biện pháp của ta khẳng định có thể thực hiện. Người tự tranh thủ thời gian cho ta đất đen a. Đông Hoang Trung đảo, Long Trần vận chuyển hỏa linh chi lực, đất đen bay ra, hình thành một đạo màu đen nước lũ, Đông Hoang Trung bắn ra một đạo quang, đem đất đen tiếp tới, thu nhập Đông Hoang Trung trong. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Một nén nhang thời gian về sau, Đông Hoang Trung hưng phấn mà đạo, nói xong Đông Hoang Trung bên trên bắn ra một đạo phù văn, rơi vào Long Trần mi tâm, chậm rãi dung nhập Long Trần trong cơ thể. Ta hiện tại còn cứu không được ngươi, nếu như gặp được nguy hiểm, tự nứt vỡ cái này phù văn đến lúc đó ta tới cứu ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất có thể cho ta chút thời gian, nếu không ta tự không cách nào hoàn toàn khôi phục, không thể toàn lực khôi phục, khẳng định đánh không lại Lăng Thiên Trạc. Đông Hoang Trung dặn dò, Long Trần gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cái kia hạch tâm bộ kiện cùng bị hấp thụ năng lượng, đối với Đông Hoang Trung mà nói rất quan trọng yếu, cái này quan hệ lấy toàn bộ thiên võ đại lục sinh tử tồn vong. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng cái kia một miếng phù văn. Nếu không hội làm cho Đông Hoang Trung kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hư không bên trên Đông Hoang Trung bóng dáng biến mất, Long Trần cũng không biết nó ở cái thế giới này cái đó một cái phương vị, bất quá xem Đông Hoang Trung bộ dạng, tựa hồ nó cũng mới vừa tiến vào tại đây không lâu, nếu không sớm nên nghĩ biện pháp tìm hắn muốn đất đen rồi. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình a. Đông Hoang Trung rời đi, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, nhìn thấy Đông Hoang Trung, Long Trần cho rằng được cứu trợ rồi. Không nghĩ tới Đông Hoang Trung đã ở phiền toái bên trong, còn trông cậy vào hắn tới cứu đấy. Vốn Long Trần kế hoạch là đem trên người trận pháp dẫn vào Hỗn Độn Châu, Long Trần hiện tại còn không cách nào khống chế Hỗn Độn Châu, nhưng là một khi có ngoại lực xâm lấn, Hỗn Độn Châu nhất định sẽ tự hành phản kích, Long Trần có lòng tin dùng Hỗn Độn Châu lực lượng nứt vỡ toàn bộ đại trận. Chỉ có điều nứt vỡ đại trận, tất nhiên sẽ khiến thần tộc cảnh giác, hay là trốn không thoát đi, không có bất kỳ ý nghĩa. Long Trần tính toán đợi đến thiên hình đã đến, xuất kỳ bất ý đem hắn cầm xuống, buộc hắn mở ra không gian chi môn chạy đi. Hôm nay Đông Hoang Trung xuất hiện, thoáng cái lại để cho hắn trở nên càng thêm bị động rồi, hắn hiện tại còn phải đợi Đông Hoang Trung. Thời gian một thiên nhất thiên qua đi, thiên hình hay là mỗi cách vài ngày, sẽ tới tra tấn Long Trần một lần, Long Trần có rất nhiều lần, thiếu chút nữa muốn giết hắn, nhưng là cuối cùng nhất hay là nhịn được. Thiên hình cũng không có phát giác được biến hóa của hắn, chỉ có điều thiên hình một lần so một lần táo bạo, Long Trần ý chí, làm hắn triệt để tuyệt vọng. Ngày hôm nay, thiên hình lại tới nữa, bất quá lúc này đây, hắn không có tra tấn Long Trần, mà là nhìn xem Long Trần nói. Hôm nay là thứ 29 ngày, ngày mai sẽ là cuối cùng kỳ hạn, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta muốn nói cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói, không tốt lắm tin tức, Long Ngạo Thiên đã chứng đế rồi. Mà mặt khác mấy cái vực thiên kiêu, cũng đều chứng đế thành công, ngày mai, sẽ đối với thiên võ đại lục phát động tổng tiến công. Thiên võ đại lục tiêu diệt đã thành kết cục đã định, mà với ngươi có quan hệ người, toàn bộ đều chết, những với ngươi kia người thân cận, nhất là nữ nhân, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Thánh chủ đại nhân nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng nói ra bí mật, có thể vượt qua ngươi nữ mọi người. Ngươi không cần nhanh như vậy cho ta trả lời, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ngày mai ta đã đến thời điểm, còn không có ta thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta đem đối với ngươi chấp hành tử hình. Thiên hình nói xong, tựu như vậy đã đi ra, Long Trần sắc mặt âm trầm, bọn hắn tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Đông Hoang Trung, ngươi còn có bao lâu có thể tốt? Long Trần sốt ruột rồi, nếu không tốt, hết thảy tựu không còn kịp rồi. Cũng sắp tốt rồi, tin tưởng ta, chúng ta có thể vượt qua. Đông Hoang Trung bên kia truyền đến thanh âm, ngày hôm sau, thiên hình đến rồi, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sát cơ lộ ra, đại chiến đã mở ra, ngươi không có gì dùng. Ngươi đến cùng nói hay là không? Thiên hình gào thét, sắc mặt dữ tợn như quỷ, Long Trần trên người bí mật nhiều lắm, đến bây giờ, thần tộc như trước không chịu buông tha cho. Thế nhưng mà, toàn bộ thần tộc duy nhất có năng lực làm cho Long Trần mở miệng người, chỉ có thiên hình đã thất bại, người khác thì càng không làm nên chuyện gì. Cho nên, thần tộc mệnh lệnh thiên hình cuối cùng đánh cược một lần, thật sự không được, chỉ có thể đem Long Trần giết chết. Mặc dù Long Trần bị nhốt ở chỗ này, không sơ hở tí nào, thế nhưng mà chỉ cần Long Trần còn sống, bọn hắn thủy chung trong nội tâm bất an. Năm đó người phế đan điền ta như trước có thể phát triển, người cảm thấy ta sẽ hướng người khuất phục sao? Long Trần cười lạnh, ta đây sẽ thấy phế ngươi một lần. Thiên hình giận dữ, bỗng nhiên một chưởng vỗ vào Long Trần đan điền phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đan điền rung rung. Hỗn Độn Châu, có người công kích ngươi, nhanh giết chết hắn a. Long Trần trong nội tâm cầu nguyện, hắn cố ý dẫn thiên hình ra tay, tựu là muốn cho Hỗn Độn Châu đi diệt sát hắn. Oanh, Long Trần trong đan điền phiên cổn, Hỗn Độn Châu không có một tí xúc động kính, nhưng là 10 vạn 8 thiên tinh thần lại hiện ra đến rồi. Nguy rồi, Long Trần biến sắc, nguyên lai người có nhiều như vậy tinh thần không gian. Thiên hình lúc này mới phát hiện, Long Trần trong đan điền, vậy mà hiện ra một bộ tinh đồ, 10 vạn 8 ngàn khỏa tinh thần phù hiện ở trước mặt của hắn. Đông Hoang Trung, người tốt có hay không, ta muốn kéo không thể. Long Trần đối với Đông Hoang Trung gào thét, muốn tốt rồi, chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Đông Hoang Trung bên kia truyền đến đáp lại, hiển nhiên nó đã đến khẩn yếu quan đầu. Không khéo chính là, hai người bọn họ đều đã đến mấu chốt nhất thời khắc, Đông Hoang Trung nếu như tới, muốn thất bại trong gang tấc rồi. Lúc này Long Trần mặt gặp nhân sinh gian nan nhất lựa chọn, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào thiên hình cũng vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem hắn. Khó trách lực lượng của ngươi, tựa hồ dùng không kiệt, nguyên lai ngươi tu hành lộ tuyến cùng tất cả mọi người bất đồng. Suốt 10 vạn 8 ngàn khỏa tinh thần, thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng ủng mạnh bao nhiêu thế giới chi lực. May mắn không để cho ngươi phát triển, nếu không tự coi như ngươi không chứng đế, chỉ muốn tiến giai hoàng giả, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể chế phục ngươi rồi. Đáng tiếc, đây là số mệnh, ngươi nhất định đưa tại trong tay của ta, mặc kệ ngươi là ai vừa sinh ra lúc, hay là hôm nay, ngươi đều trốn không thoát bàn tay của ta. Ngươi nhiều như vậy tinh thần, nguyên một đám bóp nát, tựa hồ rất tốt chơi a, ta trước thử xem. Thiên hình trên mặt lộ ra biến thái dáng tươi cười, trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Long Trần cái kia tràn ngập sát ý con mắt, tựa hồ càng thêm kích thích cái kia căn hưng phấn thần kinh. Long Trần nắm đấm chút bất chi bất giác nắm thật chặt, phản kích. Hay là chịu đựng, Nếu như Đông Hoang Trung không cách nào khôi phục, tự không đối phó được Lăng Thiên Trạc, Đông Hoang Trung đã từng nói qua, Lăng Thiên Trạc mới là kinh khủng nhất tồn tại, nếu như không đối phó được nó, Thiên Võ Đại Lục như trước hội hủy diệt. Nếu như chịu đựng, chính mình tinh thần bị phế, hội nghiêm trọng ảnh hưởng cửu kinh bá thể quyết lực lượng, thậm chí có thể sẽ phế đi, Long Trần trong nháy mắt lâm vào lựa chọn thống khổ. Oanh, ngay tại Long Trần do dự thời điểm, Thiên Hình vẻ mặt nhe răng cười, hai tay kết ấn, tại Long Trần tinh hải bên trong, xuất hiện một cái đại thủ, bắt được một khỏa tinh thần, Thiên Hình một tiếng đắc ý cười dài bên trong, Long Trần cái kia khỏa tinh thần trong nháy mắt bạo toái. Tinh thần bạo toái, làm cho Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, đây là một loại sỉ nhục, không cách nào áp chế phẫn nộ, tại Long Trần trong lòng bay lên, hắn trong đôi mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất. Hắc hắc, rất tốt, như vậy mới có ý tứ, trước kia ngươi không rên một tiếng, như là mộc đầu đồng dạng, thực không có ý nghĩa, nhiều gọi hai tiếng. Thiên Hình chứng kiến Long Trần phẫn nộ con mắt, càng phát ra hưng phấn. Bất quá ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một cỗ bàng bạc lực lượng, theo Long Trần đan điền tuôn ra, trong nháy mắt đó, cái thế giới này không gian cùng thời gian trở nên động lại, Thiên Hình hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thiên địa lực lượng toàn bộ biến mất, thiên đạo pháp tắc biến thành hư vô, hắn rốt cuộc cảm ứng không đến thiên đạo chi lực. Cái này, Thiên Hình trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, ngoại lực biến mất, mà ngay cả trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, cũng bị giam cầm, hắn hôm nay, theo một cái tuyệt thế cường giả, thoáng cái biến thành con sâu cái kiến. Ông, Long Trần vùng đan điền, đạo đạo sương mù phóng ra ngoài, những vây ở kia Long Trần trên người trận pháp, nhao nhao sụp đổ hóa thành bột mịn, nhưng lại không có bất kỳ cảnh báo vang lên. Mà ngay cả nứt vỡ trận pháp phù văn, cũng trên không trung ngưng tụ, không cách nào khuếch tán, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. Chỉ có Long Trần vùng đan điền, có một cái vòng xoáy tại chậm rãi xoay tròn. Thì ra là thế, xem ra ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta trong lúc vô tình mở ra cửu tinh bá thể quyết đại môn. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Thiên Hình, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. 108 thiên tinh thần bị bóp nát một khỏa, chính là bởi vì cái kia một khỏa bạo toái, dọn ra một cái không gian, 108 thiên tinh thần, bắt đầu tự hành vận hành. Trước kia tinh đồ, giống như một cái bàn cờ, hiện đầy quân cờ, cố định nó hình thái. Mà quăng ra một con cờ về sau, là hơn ra một cái không gian, bàn cờ bên trên quân cờ nhóm, đã có vận hành không gian, bắt đầu càng không ngừng biến hóa hình thái. Trước kia Long Trần tinh đồ là chết, hôm nay cái này tinh đồ sống lại, tại tinh đồ sống lại trong nháy mắt, 108 thiên tinh thần, bắt đầu đã có sức sống, theo chúng càng không ngừng biến hóa, vô tận lực lượng tràn ngập Long Trần thân thể. Đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9, thì ra là thế, nước đầy tắc thì tràn. Nguyệt đầy tắc thì thiếu, vạn vật không thể hoàn mỹ, mới có vận chuyển không gian, mới có thể diễn vạn biến chi đạo. Long Trần trong nháy mắt, hiểu rõ vô số chí lý, lúc trước đại đế lưu cho kinh nghiệm của hắn, không cách nào lý giải địa phương, hôm nay như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên lĩnh ngộ. Phốc, bỗng nhiên Long Trần khẽ vươn tay, đem Thiên Hình một đầu cánh tay xé xuống dưới, tại cái tay kia ở bên trong, còn nắm bắt một khối tử sắc ngọc bội. Đương Long Trần chứng kiến ngọc bội kia thời điểm, không khỏi biến sắc. Thiên Hình bỗng nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn, âm trầm địa cười nói. Hắc hắc, mặc dù ta không có phát ra cảnh báo, bất quá ta trấn hồn ngọc ở bên trong thuộc về của ta linh hồn ấn ký đã lau đi rồi. Nói cách khác, ngươi đừng muốn đi ra ngoài rồi, chờ ngươi tìm được tọa độ không gian, tối thiểu cần vài năm thời gian, đến lúc đó hậu thiên võ đại lục đã sớm tiêu diệt rồi. Hơn nữa bọn hắn phát hiện tại đây thông đạo đóng cửa, đã biết rõ tại đây đã xảy ra chuyện, hội liền cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn, ha ha ha, ngươi hay là trốn không thoát đâu. Phốc, Long Trần một quyền nện ở Thiên Hình đan điền phía trên, Thiên Hình một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bị Long Trần một quyền đánh bại. Ai nha không có ý tứ, vốn định tựu là đem ngươi đan điền phế đi, lại không nghĩ rằng dùng sức có chút lớn hơn. Khá tốt ngươi không chết, nếu không tựu quá tiện nghi ngươi rồi, thủ pháp của ngươi rất tốt, ta đều nhớ kỹ, tiếp được, chúng ta trao đổi thoáng một phát nhân vật. Lại để cho ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu a. Long Trần một quyền phế đi Thiên Hình, trên cánh tay đồ án chấn động, một đầu màu xanh ra trời tóc dài Lôi Linh Nhi xuất hiện. Lôi Linh Nhi, ngươi biết nên làm như thế nào a? Long Trần đạo, ca ca yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết, ta chỉ biết lại để cho hắn sống không bằng chết, hắn kèm theo tại ngươi thống khổ trên người, ta sẽ gấp bội trả lại cho hắn. Lôi Linh Nhi bị phóng xuất ra, trong tay nhiều hơn một thanh Lôi Đình tiểu đao, đâm vào Thiên Hình ngực, thủ pháp góc độ, vị trí cùng Thiên Hình lúc ấy thi triển giống như đúc. A, Thiên Hình toàn thân run rẩy, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nghe được Thiên Hình kêu thảm thiết,

tiểu cô nương kia lập tức vui vẻ ra mặt, Minh Thần vậy mà thấy ngơ ngác xuất thần. Long Trần nói, đó là trên người nàng duy nhất ba cái đồng bản, có lẽ mua mứt quả, khả năng buổi tối muốn đói bụng. Nhưng là trong mắt của nàng, con gái cảm giác hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, có lẽ có người nói nàng rất ngu, ba cái đồng bản có thể mua 10 cái màn thầu rồi, có thể ăn được suốt một ngày. Nhưng có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy, giày có thích hợp hay không, chỉ có chân biết rõ, hạnh phúc bất hạnh phúc, cũng chỉ có chính mình minh bạch. Ngươi làm sao vậy? Long Trần chợt phát hiện, Minh Thần chút bất chi bất giác, trên mặt đẹp, tràn đầy nước mắt, Long Trần có chút chân tay luống cuống, thò tay đi cho Minh Thần chà lau nước mắt trên mặt. Minh Thần không nói gì, tùy ý Long Trần đi cho nàng lau nước mắt, về sau Minh Thần, trên đường đi cũng không nói gì qua bất luận cái gì lời nói. Long Trần trong lòng biết xong đời, Minh Thần cảm giác sai toàn bộ tiêu tán, rốt cuộc lừa dối không được nàng, không biết là cái gì xúc động Minh Thần tiếng lòng, khơi gợi lên tâm tình của nàng chấn động, nàng rốt cuộc không cách nào bảo trì phàm nhân tâm tính, thần linh chi lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, Long Trần biết rõ, kế hoạch của hắn xong đời. Minh Thần không muốn tiếp tục đi dạo, mang theo Long Trần đi vào thành bên ngoài một tòa cao sơn bên trong, tại một chỗ thác nước bên cạnh, Minh Thần nhìn xem thác nước thật lâu, mới chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem Long Trần nói. Long Trần, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngày đó ngươi nhảy dựng, ngươi có nghĩ tới hay không ta? Long Trần một chỉ đem thiên hình đầu xuyên thủng, bàn tay lớn hướng về sau kéo một phát, ở đằng kia huyết trong động, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân bị rút ra. Đó là thiên hình nguyên thần, bị Long Trần nắm ở trong tay, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, đem thiên hình nguyên thần bao khỏa. A, thiên hình nguyên thần kêu thảm thiết, nguyên thần bị đan hỏa nung khô, mới là đau nhất cực hình, chỉ có điều thiên hình không phải đan tu, hắn sẽ không một chiêu này. Mặc dù cái này đan hỏa uy lực, cùng hỏa linh nhi lực lượng thiên xoa địa viễn, dùng để sát nhân không đủ sắc bén, nhưng là tra tấn người lại cũng đủ rồi. Thiên hình đan điền bị phế, huyết nhục bị lôi linh nhi đã giày vò được không sai biệt lắm, bởi vì bị thụ quá nhiều thống khổ, cảm nhận sâu sắc thần kinh đã không nhạy cảm như vậy rồi. Muốn lại để cho hắn cảm nhận sâu sắc thần kinh khôi phục, tự cần cho hắn 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng là Long Trần cũng không cái kia công phu, trực tiếp rút ra nguyên thần. Đan hỏa luyện hồn, trung phân thập cấp, nghe nói cảm nhận sâu sắc sẽ đạt tới tưởng tượng cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngươi được xưng thần tộc tinh thông nhất hình phạt chi nhân, phiền toái ngươi giúp ta một cái bể bộn, đem tâm đắc của mình nhận thức từng cái nói cho ta biết, vất vả ngươi á. Long Trần nhìn xem thiên hình nguyên thần, nhe răng cười cười, cái kia hàm răng lóe ra quang mang, thật giống như ác ma muốn ăn thịt người khúc nhạc dạo, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Không, ngươi giết ta đi, linh hồn luyện hồn, cháy linh hồn chi thống, thì không cách nào tưởng tượng. Long Trần sở dĩ có thể thừa nhận thiên hình đủ loại cực hình, đó là bởi vì Long Trần trải qua linh hồn xé rách chi thống. Năm đó mộng kỳ linh hồn chi loại bị phong hồn các người cho rút đi, từ nay về sau biến thành phế nhân, Long Trần ngạnh xanh xanh theo linh hồn của mình ở bên trong, ngưng tụ ra một khỏa linh hồn chi loại, phân liệt đi ra đưa cho mộng kỳ. Trải qua xé rách linh hồn chi thống về sau, thì thống khổ trên người, tự lộ ra không có kinh khủng kia rồi. Nhưng là thiên hình mặc dù hung ác, nhưng là đây chẳng qua là đối với người khác hung ác, tại trên thân người khác làm thí nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, muốn mình bị người đương làm đối tượng thí nghiệm. A, Long Trần căn bản không để ý tới thiên hình kêu rên, trong tay hỏa diễm bốc lên, tạo thành hai đóa hoa sen khấu trừ cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, nhất tránh nhất phản xoay tròn, thiên hình nguyên thần trong nháy mắt bị vặn thành bánh quai trèo, trong nháy mắt đó, thiên hình tiếng kêu thảm thiết, trở nên càng thêm thê lương rồi. Theo lên hỏa diễm tăng cường, thiên hình nguyên thần bị điểm đốt, rất nhanh nguyên thần của hắn đã có héo rũ dấu hiệu. Hô, Long Trần đem hỏa diễm thu hồi, linh hồn chi lực rót vào, thiên hình sắp héo rũ ánh mắt, rất nhanh mà bắt đầu phục hồi như cũ. Đúng vậy, giữ vững được một nén nhang thời gian, có thể tiến vào đệ tam giai đoạn rồi. Long Trần kiểm tra một chút thiên hình nguyên thần, cười hắc hắc nói. Không, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, coi như là ngươi tha ta một mạng rồi, xin thương xót, van cầu ngươi. Thiên hình nguyên thần, lớn tiếng khóc hô, hắn lúc này, đã bị giày vò đến hỏng mất. Thiên hình cả đời đều muốn lấy như thế nào tra tấn người, nhưng lại chưa bao giờ thủ qua bất luận cái gì tra tấn, cho nên hắn thừa nhận năng lực so người bình thường đều phải kém, nếu như không phải Long Trần cố ý lực khống chế độ, hắn đã sớm chết rồi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, ngươi làm nhiều việc ác, năm đó lấy ta linh căn linh cốt linh huyết thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới tha ta một mạng. Ngươi bắt ở ta, tại trên người của ta thi triển đủ loại cực hình, có từng nghĩ tới tha ta một mạng. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo trả lời ta vấn đề, trả lời tốt rồi, ta tự cho ngươi một thống khoái, nếu có bất luận cái gì giấu giếm, ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi. Thiên Hình lúc này đã không muốn lấy có thể sống mệnh rồi, hắn chỉ hy vọng có thể không hề bị tội, chết, với hắn mà nói, đã là giải thoát rồi. Ta hỏi ngươi, đại chiến có phải thật vậy hay không mở ra? Long Trần lạnh lùng thốt, đúng, đã, a, à, hỏa diễm bốc lên, Thiên Hình thống khổ địa kêu to. Thật sự là ngu ngốc, ta mặc dù cảnh giới không có ngươi cao, nhưng là của ta linh hồn chi lực, là của ngươi trăm ngàn lần, ngươi lại vẫn muốn lừa gạt ta. Long Trần cả giận nói, Long Trần linh hồn tướng Thiên Hình linh hồn tập trung, tại cường đại linh hồn uy áp xuống, Thiên Hình nói dối sẽ bị Long Trần cảm ứng. Ta nói, đại chiến còn chưa có bắt đầu, đang tại chủ bị trong. Mau dừng tay, Thiên Hình thống khổ địa kêu to. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lần nữa dùng linh hồn chi lực, tẩm bổ Thiên Hình nguyên thần, miễn cho trong chốc lát, một cái không cẩn thận, bắt hắn cho giết chết. Đương Thiên Hình nói bên ngoài đại chiến đã bắt đầu, Long Trần trong lòng giật mình, bất quá đột nhiên cảm giác được không phù hợp lẽ thường. Nếu như đại chiến mở ra, thần tộc tuyệt đối sẽ không như vậy giết hắn đi, tối thiểu nhất cũng là đưa hắn đưa đến Thiên Võ Đại Lục, tại Thiên Võ Đại Lục tất cả mọi người trước mặt đem hắn đánh chết, như vậy có thể triệt để đánh nát Thiên Võ Đại Lục tin tưởng. Cũng sẽ lại để cho quan tâm Long Trần người lâm vào điên cuồng, như vậy càng có lợi cho bọn hắn tiến công, tuyệt đối sẽ không lãng phí tánh mạng của hắn, cho nên Long Trần phán đoán, đây là Thiên Hình cố ý, quả nhiên hôm nay Thiên Hình chính miệng thừa nhận. Kể từ đó, Long Trần cũng tự triệt để yên tâm, đại chiến còn chưa bắt đầu, tự còn có thời gian. Ta hỏi ngươi, Long Ngạo Thiên tu vi đến cùng đến cái gì cảnh giới? Long Trần lạnh lùng mà hỏi thăm, trước khi Thiên Hình nói, một khi Long Ngạo Thiên bọn người tiến giai đại đế, tự sẽ lập tức hướng Thiên Võ Liên Minh phát động tiến công, đại chiến không có mở ra, nói cách khác, bọn hắn còn không có tấn chức đại đế. Hắn đã tiến giai 11 trọng, đang tại trùng kích thập nhị trọng thiên, thì ra là hoàng giả cảnh. Thiên Hình chỉ có thể thành thành thật thật trả lời, đến thánh giả cảnh rồi, hay là thật nhanh? Long Trần trong lòng dùng mình, đột nhiên hỏi, Long Ngạo Thiên tu hành, như thế nào hội nhanh như vậy? Bởi vì thần tộc thống trị mấy cái tiểu thế giới chỗ có sinh linh, đều bị hiến tế rồi, đổi lấy thần đạo gia trì. Thiên Hình cuối cùng nhất không dám nói dối, đem chân tướng nói ra. Nguyên lai thần tộc thống trị nhiều cái tiểu thế giới, từng cái tiểu thế giới ở bên trong, đều có được vô số sinh linh, đây là bọn hắn chuẩn bị tế phẩm, chính là vì Long Ngạo Thiên chứng đế làm chuẩn bị. Không quang Long Ngạo Thiên, cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành cùng Dạ Minh cũng là như thế, mà Dạ Minh là lợi hại nhất. Liên minh thần đều bị hắn lừa gạt rồi, hắn phản bội tà thần, đem tà đạo sở hữu tín đồ toàn bộ hiến tế, tăng thêm không chết nhất tộc cho hắn chuẩn bị tế phẩm, hắn tu hành tốc độ là nhanh nhất. Bọn hắn đi bất quá là đường ngang ngõ tắt, cũng không phải là chính thức chứng đế chi lộ, đây cũng là vì cái gì, bọn hắn lịch đại đại đế cùng Thiên Võ Đại Lục đại đế, căn bản không tại một cấp độ bên trên, mỗi lần đều dùng thất bại chấm dứt. Bọn hắn không biết, chính thức đại đế, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, cần đạt được một phương thế giới tán thành, cam tâm tình nguyện đem lực lượng cho ngươi, mà không phải cưỡng ép cướp lấy. Đông Hoang Trung Đảo, Long Trần gật gật đầu, những người này mưu lợi chứng đế, thì không cách nào cùng Vân Thương Đại Đế bọn người đánh đồng. Bất quá dùng vô số sinh linh đến hiến tế, đổi lấy tu hành tốc độ, cái này phương thức thật là tà ác. Long Trần lúc này cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì năm đó đề cập thần linh thời điểm, Vân Thương Đại Đế trên mặt hiển hiện vẻ trào phúng, đây là cái gì chó má thần linh. Rõ ràng tựu là tà ác yêu quái, ngươi theo ta hốn, cho ta chỗ tốt, ta tựu cho ngươi chỗ tốt, nói trắng ra là, tựu là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cái gì tín ngưỡng, cái gì thủ hộ, đều là vô nghĩa, xích khỏa thân trắng trợn lợi ích vãng lai. Ta hỏi ngươi, năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao phải hại chúng ta một nhà? Đương hỏi đến nơi đây, Long Trần cái trán gân xanh tựu nhảy, trong đôi mắt sát ý bắt đầu khởi động. Tại Long Trần cực hình ép hỏi xuống, Thiên Hình rốt cục nói ra năm đó một đoạn bí mật, cái này đoạn bí mật, cho dù là tại thần tộc, cũng cực ít có người biết rõ. Năm đó thần tộc Long Gia sinh ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, dùng 18 tuổi vấn đỉnh thông minh cảnh, 20 tuổi dung thiên, về sau 3 năm, buông tha cho tu hành tốc độ, du lịch Thiên Võ Đại Lục quanh mình thế giới, cảm giác ngộ thiên đạo, tự nghĩ ra 9 loại trước nay chưa có thuật pháp thần thông. Phóng nhãn thiên võ, chỉ có đại đế có thể tới sánh vai, được vinh dự tư chất tiếp cận nhất đại đế tồn tại. Cùng giới thiên kiêu tại hắn trước mặt, đều chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Lúc kia, Thiên Võ Đại Lục còn ở vào một cái đặc thù thời kỳ, có tuổi trẻ thượng giới cường giả hàng lâm đại lục lịch lãm rèn luyện, trong đó một vị bên trên giới nữ tử tựu là Lạc Ngưng Xương. Hạ giới lịch lãm rèn luyện thời điểm, bị Long Chiến Thiên hấp dẫn, hai người rơi vào bể tình, rất nhanh tựu lại với nhau. Mà một cái khác nữ tử, cũng giữ lại, người này tựu là Long Ngạo Thiên mẫu thân. Vốn bên trên giới đệ tử du lịch về sau, muốn phản hồi bên trên giới, nhưng là Lạc Ngưng Xương tình nguyện ở lại hạ giới, không chịu trở về. Nghe nói chuyện này về sau đưa tới không nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng là Lạc Ngưng Xương tựu là không chịu trở về, mà lên giới cường giả không cách nào xuống, về sau tựa hồ lại xảy ra chuyện gì, nhưng là thiên hình tựu không được biết rồi. Cuối cùng Lạc Ngưng Xương giữ lại, hai năm sau, Long Ngạo Thiên mẫu thân sinh rơi xuống Long Ngạo Thiên, tư chất kinh người, chấn động toàn bộ thần tộc. Thế nhưng mà đã qua một năm, Long Trần Giáng sinh, triệt để lại để cho thần tộc sợ ngây người, dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, đây là trời sinh tiên mầm, cũng không phải là phàm thai. Nghe nói cho dù ở bên trên giới, cũng là vạn trong không một tuyệt đỉnh tư chất, cái lúc này, Long Ngạo Thiên mẫu thân, nghĩ ra âm độc mưu kế, muốn đoạt lấy Long Trần linh huyết linh căn linh cốt, chuyển qua Long Ngạo Thiên trên người. Mà thiên hình làm người biến thái, chuyên môn làm một ít phi thường tàn nhẫn thí nghiệm, hắn bị Long Ngạo Thiên mẫu thân tìm tới. Lúc ấy Long Ngạo Thiên đã đầy tuổi, dựa theo thiên hình thuyết pháp, đúng là cái ghép tốt nhất thời khắc, nhưng là lúc ấy hắn căn bản không dám làm như vậy. Nhưng là Long Ngạo Thiên mẫu thân, lại vụng trộm đem Long Trần cho hắn làm đến, cũng buộc hắn động thủ, nếu không sẽ giết hắn, còn nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nàng đều gánh chịu. Kết quả Long Trần tự gặp không may độc thủ, sau đó Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương cuồng nộ giết vô số cường giả, muốn đoạt lại nhi tử, cuối cùng nhất thần tộc chết thương thảm trọng. Nguyên khí đại thương, Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương hay là bị bắt. Nguyên lai, Long Ngạo Thiên mẫu thân làm xong chuyện này về sau, trực tiếp hướng thần tộc cao tầng thẳng thắn cách làm của mình, làm cho thần tộc cao tầng vô cùng tức giận. Bất quá khi Long Ngạo Thiên mẫu thân sáng ra thân phận của mình lúc, thần tộc cao tầng nhóm lại không nói gì nữa. Long Ngạo Thiên mẫu thân lộ ra thân phận lúc ấy thiên hình không có tư cách tham dự, bất quá sau đó mới biết được, Long Ngạo Thiên mẫu thân sở dĩ không có sợ hãi, tựu là bởi vì chính mình bối cảnh. Còn có một tựu là, ván đã đóng thuyền, Long Trần linh huyết, linh căn, linh cốt đã bị cướp đi, còn trở về cũng vô dụng rồi, hơn nữa, lúc ấy Long Ngạo Thiên mẫu thân nói Long Trần đã bị chết. Thần tộc kinh sợ, nhưng là ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, cũng không thể giết Long Ngạo Thiên, vì Long Trần đền mạng. Càng không thể lại để cho Chiến Thiên giết Long Ngạo Thiên mẫu thân, vì thần tộc đưa tới mầm tai vạ, thần tộc cao tầng rơi vào đường cùng, chỉ có thể khuyên bảo Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương, trước tiên đem sự tình hoãn một chút. Nghiên cứu ra một cái đối sách. Nhưng là nhi tử đều bị cướp đi, Long Chiến Thiên vợ chồng làm sao có thể nghe khích lệ. Thần tộc bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chi trấn áp, kết quả cái này một trấn áp, đưa đến một hồi đại họa. Long Chiến Thiên lâm vào điên cuồng, chiến lực ngập trời, mọi người hợp lực như trước bị giết được máu chảy thành sông, Long Chiến Thiên dùng dung thiên cửu trọng thực lực, liền chạm thánh chủ, trận chiến ấy làm cho thần tộc vô số năm bảo lưu lại đến chiến lực, trong nháy mắt thiếu hụt, làm cho 10 không còn một. Cuối cùng Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương bị trấn áp, lại để cho thần tộc không nghĩ tới chính là, Lạc Ngưng Xương thấy được Long Ngạo Thiên mẫu thân thời điểm, bỗng nhiên nhận ra nàng, nguyên lai hai người dĩ nhiên là thế địch. Mà Lạc Ngưng Xương thân phận, cũng bị vạch trần, cái này một vạch trần không sao, thần tộc triệt để ra đầu run lên rồi, Lạc Ngưng Xương là bên trên giới tiên vương chi nữ, bởi vì cùng gia tộc phản bội, mới thoát ra đến. Lạc Ngưng Xương thân phận bị vạch trần về sau, thần tộc cao tầng triệt để nổi giận, Long Ngạo Thiên mẫu thân cực kỳ âm độc. Vậy mà lợi dụng thần tộc đến đối với Lạc Ngưng Xương ra tay, thần tộc thoáng cái luống cuống. Long Ngạo Thiên mẫu thân bối cảnh cường đại, bọn hắn không thể trêu vào, mà Lạc Ngưng Xương sau lưng có tiên vương, cũng đồng dạng đắc tội không nổi. Thần tộc rơi vào đường cùng, thương lượng hồi lâu, cuối cùng nhất quyết định, đem Lạc Ngưng Xương cùng Long Chiến Thiên đưa đến bên trên giới, tùy ý bên trên giới đến xử lý, bọn hắn không dám làm bất luận cái gì thẩm phán. Cứ như vậy, Thiên Võ Đại Lục cuối cùng đi thông bên trên giới hai cái danh ngạch. Bị Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương dùng xong rồi, kể từ đó, Long Ngạo Thiên mẫu thân cũng chỉ có thể bị ở tại chỗ này rồi. Từ nay về sau, thượng giới cùng Thiên Võ Đại Lục thông đạo triệt để biến mất, cho nên thần tộc xử lý như thế nào Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương, sẽ không người đã biết. Ngược lại là Long Ngạo Thiên mẫu tử hai người, những năm này được tiêu giao khoái hoạt, bởi vì thần tộc nguyên khí đại thương, tương lai cũng chỉ có dựa vào Long Ngạo Thiên cái này cái thế thiên kiêu rồi. Thần tộc cao tầng nhóm, mỗi khi nhớ tới chuyện này, tự hận đến hàm răng ngứa, nếu như không là vì chuyện này, thần tộc căn bản không cần phải nữa diễn kịch, thậm chí có thể độc chiếm thành quả chiến đấu. Cho nên chuyện này, đối với toàn bộ thần tộc mà nói, đều là một cái cấm kỵ, phàm là biết rõ chuyện này người, đều là chân chính cao tầng, những biết rõ kia một ít nội tình, địa vị lại không cao người, đều bị cưỡng ép xóa đi tương quan trí nhớ, cái này đối với thần tộc mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Cho nên khi năm sự kiện kia, thần tộc chỉ có rất ít người biết rõ. Nhưng đây là một cái kiêng kỵ chủ đề, không ai dám nhắc tới. Nghe đến đó, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là đổ mồ hôi, hắn sợ nhất nghe được đúng là cha mẹ đã không tại tin tức. Phụ thân là kỳ tài ngút trời, dùng thiên cảnh cửu trọng thiên, có thể chạm sát thánh chủ, hơn nữa chuyện này căn bản không trách phụ thân, thần tộc xử trí hắn xác suất rất thấp, tối thiểu nhất cũng sẽ không chu sát một cái cường đại như thế thiên tài. Mà mẫu thân, bối cảnh cường đại, thần tộc khẳng định không thì ra mình xử trí, chỉ có thể đem nàng đưa về. Bất quá mặc dù biết lưỡng tánh mạng người không lo, nhưng là Long Trần trong nội tâm như trước lo lắng, bọn hắn tại thượng giới, liền con của mình sống hay chết cũng không biết, chỉ sợ mỗi một thiên đô chịu lấy tận giày vò, nhiều năm như vậy, không biết bọn hắn cũng bị tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Long Trần lại nhiều lần đề ra nghi vấn thần tộc mấy vấn đề, trong đó tự kể cả tinh vực hạch tâm, chỉ có điều thiên hình đối với chuyện này, biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là, thần tộc cùng thế lực khác bất quá là hợp tác quan hệ, về phần ai có thể đạt được tinh vực hạch tâm, xem ai bổn sự, không có chia đều cái này vừa nói. Ta hỏi ngươi, ngươi ngọc bài là như thế nào sử dụng hay sao? Long Trần đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? À, thiên hình hét thảm một tiếng, rất nhanh hắn tự nói cho Long Trần ngọc bội kia phương pháp sử dụng. Tốt rồi, ngươi có thể giết ta rồi. Thiên hình đạo, lại vẫn muốn tính toán ta, ngươi thật đúng là muốn chết, vốn muốn cho ngươi một thống khoái, không thể tưởng được ngươi thật đúng là hội bịp bợm tìm đường chết. Ta giết ngươi, ngươi linh hồn ngọc ký hội bạo toái, đến lúc đó toàn bộ thần tộc cũng biết tại đây xảy ra chuyện, ngươi cho ta với ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Long Trần cười lạnh, thò tay đem thiên hình nguyên thần ném cho Lôi Linh Nhi lập tức hiểu ý, đem nguyên thần của hắn một ngụm nuốt vào, phong trong người, như vậy thiên hình thời khắc chịu đủ tra tấn, cũng chạy không được. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đông Hoang Trung Đạo, nó lúc trước theo ba cái tiểu thế giới trong khe hẹp tìm tới nơi này, tại đây cửa ra vào không chỉ một cái. Không, ta muốn từ nơi này giết đi ra ngoài, nơi này là duy nhất có thể đi vào thần tộc tổ địa địa phương rồi. Long Trần lắc đầu, trong đôi mắt một mảnh xâm lãnh. Nói như vậy có ý nghĩa sao? Ta mặc dù khôi phục, nhưng là lực lượng của ta chỉ dùng để đối phó Lăng Thiên Trạc. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ thiên võ đại lục an nguy, ngươi cũng không thể sằng bậy a. Đông Hoang Trung Đạo, hắn lý giải Long Trần báo thù sốt ruột, nhưng là cùng báo thù so sánh với, thiên võ đại lục an nguy mới là trọng yếu nhất. Nó mang theo Long Trần vụng trộm đi ra ngoài, thần tộc còn sẽ không lập tức phát giác, Long Trần còn một điều thời gian tu luyện, như vậy giết đi ra ngoài, căn bản không có gì ý nghĩa. Không, ta không cần lực lượng của ngươi, có chút huyết cừu, hay là tự mình báo thì tốt hơn. Long Trần lắc đầu nói, hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài, đó chính là hắn thân sinh cha mẹ lưu cho hắn chín văn chấn hồn ngọc, cũng là hắn duy nhất tín vật. Qua nhiều năm như vậy, Long Trần mỗi khi tưởng niệm cha mẹ thời điểm, mượn nó đi ra nhìn một cái. Long khiếu cửu thiên, khinh thường hồng trần, bình an vui sướng, trọn đời chẳng phân biệt được. Một hàng chữ thô cuồng phóng khoáng, một hàng chữ ôn nhu xinh đẹp, một bút vẽ một cái, đều chút xuống vô tận yêu thương cùng đối với tương lai ước mơ. Nếu như không thể báo thù, ta uổng làm người tử, cha ta không có giết mấy cái lão già kia, có lẽ là bởi vì thiếu nợ ân tình của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn như thế đối với ta, hết thảy cũng còn rõ ràng, từ nay về sau, không có nghĩa, chỉ có thù. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, thế nhưng mà ngươi bây giờ chỉ có dung thiên thất trọng thiên, như thế nào cùng bọn hắn đấu? Đông Hoang Trung khó hiểu địa đạo, rất nhanh cũng không phải là rồi, ta còn muốn cảm tạ thiên hình, là hắn để cho ta lĩnh ngộ đã đến mặt khác một loại phương thức tu luyện. Long Trần đem ngọc bội trân trọng địa thu đủ, tự như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn căng ra, tại thần hoàn ở trong, vô tận tinh thần lưu chuyển, xuất hiện một bức tinh đồ. Đúng là Long Trần trong đan điền tinh đồ, hôm nay thiếu đi một khỏa tinh thần về sau, toàn bộ tinh đồ bắt đầu vận chuyển, nhiều ra một cái không gian, lại giao phó nó vô tận biến hóa. Dung thiên chi cảnh, tự là khống chế thiên địa, dung thiên đạo ta đạo, cùng mượn gà đẻ trứng không có gì khác nhau. Vạn pháp vạn đạo, không ngoài như vậy, ta đã có thông thiên chi công, làm sao cần tham khảo người khác chi pháp. Long Trần bỗng nhiên trong tay ấn pháp biến đổi, Long Trần sau lưng thần hoàn run lên bần bật, tinh đồ bên trong tinh thần lưu chuyển. Toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái, chỉ thấy Long Trần thần hoàn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng rút ra toàn bộ thế giới lực lượng. Thần hoàn như cùng một cái thao thiết chi khẩu, dục thôn phệ toàn bộ thế giới, cái này một phương thế giới lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, tùy ý Long Trần thôn phệ. Thật bá đạo công pháp, thật cường hãn phương thức tu luyện. Đông Hoang Trung nhìn xem Long Trần, không khỏi thì thào tự nói, cho dù là nó, cũng bị loại này cuồng dã phương thức tu luyện cho rung động đã đến. Đừng người tu hành thời điểm, hấp thụ thiên đạo chi lực, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, càng không ngừng chiết xuất, vứt bỏ tạp chất, chỉ hấp thu phù hợp chính mình thuộc tính lực lượng. Mà Long Trần lại đem trong thiên địa tất cả lực lượng toàn bộ hấp thụ, ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ cái dạng gì lực lượng, đều tại điên cuồng thôn phệ. Oanh, bỗng nhiên, Long Trần thần hoàn trong tinh đồ run lên bần bật, Long Trần khí tức lập tức tăng vọt một mảng lớn, vậy mà tiến nhập đệ bát trọng thiên. Tạch tạch tạch, đại địa bắt đầu rạn nứt, vô số cự thạch bắt đầu nhao nhao hủ hóa, đã không có pháp tắc trèo trống, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh không khí trầm lặng. Ba thiên hậu, toàn bộ thế giới hiện đầy khe rãnh, vốn tự hoang vu, hôm nay trở nên càng thêm hoang vu rồi, tựa hồ cái thế giới này đã chết đi, sở hữu nguyên tố đều bị trừ hết. Mà Long Trần tu vi đã tăng lên tới dung thiên cửu trọng thiên, Long Trần chậm rãi đứng, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, tự nhủ. Không biết về sau được hay không được, tối thiểu tại dung thiên cảnh, phương pháp này tuyệt đối đi được thông. Đáng tiếc, đây chỉ là một phương tiểu thế giới, quá mức cằn cỗi, nếu như là đại thế giới, người không xuất ra một tháng, có thể chứng đế. Đông Hoàng Trung cũng không khỏi mở miệng tán thán nói, Long Trần trừ hết cái thế giới này lực lượng, tu vi tăng lên lưỡng trọng thiên, như vậy công pháp, cho dù là Đông Hoàng Trung, cũng chưa bao giờ thấy qua. Không có quan hệ, ly khai tại đây, chung quanh thế giới còn nhiều mà, viễn cổ chiến trường, âm dương giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành cũng có thể đi vừa đi. Long Trần cười hắc hắc, tại đây quá cằn cỗi rồi, thế giới khác thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ. Theo cái thế giới này pháp tắc bị tháo nước, không gian bắt đầu sụp đổ, Long Trần trên đỉnh đầu màn sáng đều lộ ra rồi, cái này màn sáng, tự là lối ra. Vốn cái này màn sáng là nhìn không thấy, nhưng là bởi vì nơi này thiên đạo chi lực bị trừ quang, lối ra sụp đổ rồi. Ông, Long Trần lấy ra ngọc bội, ở đằng kia trên màn sáng vẽ một cái, bỗng nhiên màn sáng mở ra, Long Trần vừa sải bước nhập trong đó. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa trong thông đạo có người gác, Long Trần bàn tay lớn vừa muốn huy động, bỗng nhiên sững sờ. Long Trần, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, trong thông đạo thủ vệ, dĩ nhiên là thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, người cầm đầu đúng là Trầm Thành Phong. Long Trần xuất hiện, Trầm Thành Phong sắc mặt thoáng cái thay đổi, mà ở trong thông đạo 8 cái phương hướng, có 8 đoàn người, phân biệt trông coi một cái đồ đằng trụ, trong lúc nhất thời khí tức thoáng cái động lại. Thần tộc đối với Long Trần trông giữ là cực kỳ nghiêm khắc, trên thực tế, giam giữ Long Trần thế giới chỉ có một cửa vào, đã có 2 cái lối ra. Bên trong một cái, là tuyệt sát bẫy dập, coi như là thánh giả cấp cường giả tiến vào, cũng sẽ bị lập tức đánh chết. Mà cái này lối ra, cũng là cửa vào, ra vào đều có người gác, hơn nữa có 8 cái cảnh báo trang bị, chỉ cần xúc động bên trong một cái, thần tộc đại trận sẽ lập tức mở ra. Hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong, hắn tiến vào thông đạo, muốn một chiêu đem tại đây sở hữu cường giả toàn bộ đánh chết, không để cho bọn hắn phát ra cảnh báo cơ hội, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trấn thủ tại chỗ này, dĩ nhiên là thứ 8 Thiên Long quân đoàn người. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, cái này vận khí hay là trước sau như một nấm mốc, hắn không có động thủ, cũng không cách nào động thủ, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Trầm Thành Phong. Trầm Thành Phong bọn người cũng ngây dại, bọn hắn cũng không biết bọn hắn trấn thủ địa phương là cái gì, bọn hắn chỉ biết là, tại đây bất kể là ai ra vào, đều muốn nghiêm khắc thẩm tra. Bản tới nơi này không tới phiên bọn hắn trấn thủ, chỉ có điều trấn thủ tại đây đệ tử hạch tâm, bởi vì muốn tiếp nhận truyền thừa chi lực, cho nên lại để cho bọn hắn thế thân nửa ngày, kết quả là cái này nửa ngày, bị Long Trần đánh lên rồi. Long Trần bị trảo sự tình, bọn hắn cũng biết, nhưng là bọn hắn không biết, bọn hắn trấn thủ địa phương, tự là giam giữ Long Trần địa phương. Hô, bỗng nhiên Trầm Thành Phong nhất run tay, một kiện ngọc bội bay về phía Long Trần, bị Long Trần một phát bắt được. Trầm Thành Phong thở dài nói, đi ra ngoài về phía trước sẽ xuất hiện 3 con đường, đều không phải đi, dừng lại một cái hô hấp, sẽ xuất hiện con đường thứ 4. Đã đến cuối đường, đem ngọc bội bóp nát, xuất hiện 3 con đường, tuyển bên trái. Long Trần nhìn xem Trầm Thành Phong trong nội tâm tràn đầy cảm động, Trầm Thành Phong bọn người, tình nguyện phản bội thần tộc, cũng muốn thả hắn đi. Thần tộc làm việc thật là cẩn thận, nếu như không phải gặp được Trầm Thành Phong, hắn chỉ sợ còn có thể trúng bẫy dập. Điểm này, mà ngay cả thiên hình cũng không biết, bởi vì hắn mỗi lần đều là có người dẫn hắn tiến đến, dẫn hắn đi ra ngoài, căn bản không biết, còn có một đạo phòng hộ. Huynh đệ, đắc tội, Long Trần vỗ vỗ Trầm Thành Phong bả vai, bỗng nhiên linh hồn chi lực bộc phát, ở đây sở hữu cường giả toàn bộ phún huyết ngã xuống đất, Long Trần càng là tại Trầm Thành Phong trên người để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, để cho người khác cho rằng đây là tất sát một kích, Trầm Thành Phong sở dĩ không chết, chẳng qua là vận khí. Hô, hai mắt tỏa sáng, nồng đậm linh khí đập vào mặt, cảm giác kia lại để cho Long Trần 108.000 lỗ chân lông đều mở ra. Ngươi, Long Trần mới xuất hiện, phía trước xuất hiện bốn cái thần tộc cường giả. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần trưởng duyên như đao, cắt qua bốn người cái cổ, bốn khỏa đầu người phóng lên trời. Ác phụ, hôm nay chúng ta tiểu thù mới hận cũ cùng tính một lượt cũng được a. Long Trần phất tay đem bốn người đánh chết, nhấc chân hướng thần tộc tổ địa ở chỗ sâu trong đi đến. Tại thần tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, một tòa tinh xảo trong lầu các, Long Ngạo Thiên mẫu thân cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy một vật. Vật kia chính là vương miện, toàn thân do sán kim chế tạo, Long Ngạo Thiên mẫu thân chính đem một khỏa kỳ dị thần thạch khảm nạm trong đó. Ngạo Thiên đã tiến giai thánh giả đỉnh phong, lập tức có thể trùng kích hoàng giả, chờ hắn chứng đế lên ngôi ngày, tựu là thiên võ đại lục tiêu diệt thời điểm. Ta muốn Ngạo Thiên mang theo ta tự tay chế tạo vương miện, quân lâm thiên hạ, ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, Ngạo Thiên mới thật sự là vương giả, tiện nhân kia sinh ra đến nghiệt chủng, bất quá là con ta đá đặt chân mà thôi. Nhìn xem trong tay vương miện, Long Ngạo Thiên mẫu thân trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Phu nhân nói không sai, Lạc Ngưng Xương cái kia ngu ngốc, bị chúng ta tính kế cũng không biết, thật sự là dại dột có thể. Chờ Ngạo Thiên công tử chứng đế trở về, tướng tinh vực hạch tâm nắm trong tay, chúng ta nở mày nở mặt địa phản hồi bên trên giới, đến lúc đó chúng ta có thể thưởng thức Lạc gia cái kia đặc sắc biểu lộ rồi, ha ha. Tại Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng, một cái phu nhân cười nói. Nữ nhân này, cũng đồng dạng là bên trên giới chi nhân, cùng Long Ngạo Thiên mẫu thân đến từ một chỗ. Doanh Châu Lạc gia cùng ta Thịnh Châu Sở gia 3.000 vạn năm đến tranh đấu không ngừng, thù sâu như biển, hết lần này tới lần khác Lạc gia gia Lạc Ngưng Xương cái này không hề tâm cơ ngu xuẩn. Phụ thân nàng là một đời thần vương, cơ trí và bá đạo, mà nàng lại một chút cũng không có di truyền cha nàng ưu điểm, tựu cùng một người ngu ngốc đồng dạng. Hôm nay, con của nàng bị ta tính kế, nàng cùng Long Chiến Thiên bị đuổi về bên trên giới, tin tức một khi truyền ra, hắc hắc, Lạc gia mặt, xem như bị triệt để mất hết. Cái này sau giết nàng, còn làm cho người giải hận, chỉ có điều không nghĩ tới, nàng nhiệt chủng mệnh ngược lại là khá lớn, vậy mà còn sống. Bất quá không có quan hệ, đến lúc đó lại để cho Ngạo Thiên chém xuống đầu của hắn, đương chúng ta phản hồi bên trên giới thời điểm, nếu như Long Ngạo Thiên cùng Lạc Ngưng Xương vợ chồng còn chưa có chết. Ta đây tựu xin thương xót, lại để cho bọn hắn nhìn xem bọn hắn sau khi lớn lên nhi tử, ngẫm lại cái kia hình ảnh, tựu làm cho người hưng phấn, ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên mẫu thân cười ha ha. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó kia. Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng theo Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng vang lên, nàng cùng nữ tử kia kinh hãi, nhất là Long Ngạo Thiên mẫu thân cảm giác tóc gáy ngược lại. Đương nàng quay đầu, chứng kiến một thân trường bào màu đen, khuôn mặt xâm lãnh như là một vô tình tử thần nhìn xem nàng thời điểm, nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Phốc, Long Ngạo Thiên bên người mẫu thân nữ tử kia cũng không nhận ra Long Trần, bản năng ra tay hướng Long Trần chộp tới, kết quả bị Long Trần một quyền nện thành huyết vụ. Cô gái này chỉ có dung thiên cảnh thất trọng thiên, tại Long Trần trước mặt, căn bản liền con sâu cái kiến đều không tính là. Cứu mạng, Long Ngạo Thiên mẫu thân bỗng nhiên kêu to, toàn thân khí tức bộc phát, cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ba, kết quả nàng vừa mới khởi hành, đã bị Long Trần một cái tát quất vào trên mặt, Long Ngạo Thiên mẫu thân rên thảm, xương gò má bị đập vái, nửa bên mặt sụp đổ, như là lưu tinh rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Long Ngạo Thiên mẫu thân, mặc dù tu vi cao, nhưng là thân thể cũng không cường đại, Long Trần một cái tát chỉ dùng rất nhỏ khí lực, như trước đem nàng lấy được miệng phun máu tươi, rơi thất điên bát đảo. Long Ngạo Thiên mẫu thân giãy giụa, hướng ra phía ngoài chạy như điên, một bên cao giọng hò hét, cứu mạng, mau tới người. Phốc, kết quả nàng vừa mới hô xong, một khỏa đá vụn theo Long Trần trong tay bắn ra, theo Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng bắn vào, theo ngực xuyên ra. Long Ngạo Thiên mẫu thân, lúc này bị Long Trần linh hồn tập trung, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, giống như đặt mình trong cơn ác mộng, nàng người sau lưng, không phải Long Trần, mà là một cái khống chế thiên địa ác ma. Hơn nữa Long Trần cái này hung lệ ác ma, lại cũng không vội vã giết nàng, mà là muốn cho nàng thừa nhận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, vô số đại trận đan vào, không biết là thần tộc phát hiện thông đạo bên kia vấn đề, hay là bên này động tĩnh, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Vù vù, mười mấy cái cường giả vào tới. Đương bọn hắn chứng kiến Long Ngạo Thiên mẫu thân tóc tai bù xù địa vọt tới, giống như nhìn thấy ma quỷ bình thường, đều bị lại càng hoảng sợ. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng chậm rãi mà đi Long Trần lúc, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cứu ta, khi thấy những người kia, Long Ngạo Thiên mẫu thân phảng phất sắp nịch đánh chết chi nhân, bắt được một căn cây cỏ cứu mạng. Phốc phốc phốc phốc, kết quả nàng vừa mới sinh ra hy vọng, những cường giả kia đã bị đạo đạo lôi đình mũi tên đục lỗ thân thể, lập tức bạo toái. A, Long Ngạo Thiên mẫu thân, sau lưng bị một đạo lôi đình chi mũi tên đâm trúng, bất quá cái kia lôi đình chi mũi tên, phi thường ôn nhu, tựu như vậy đâm vào trên người của nàng, rách nát rồi nàng hộ thể thần quang, làm cho nàng hành động trở nên chậm chạp. Nàng điên cuồng mà về phía trước chạy trốn, mà Long Trần lẳng lặng yên đi tại sau lưng, thật giống như một cái thợ săn, chính lạnh lùng mà nhìn xem một chỉ vùng vẫy dẫy chết con mồi. Phía trước xuất hiện một tòa đại môn, đường Long Ngạo Thiên mẫu thân chứng kiến này tòa đại môn, nàng thoáng một phát tử sinh ra hy vọng, dốc sức liều mạng xông qua đại môn, bỗng nhiên tại đại môn bên trên nhấn một cái. Ông, đại trên cửa, sinh ra vô số huyết sắc gợn sóng, tại đây vậy mà còn có một đạo trận pháp, cái kia trận pháp vừa mở ra, vô tận lực lượng kích động. Ha ha ha, Long Trần ngươi giết không được ta, trận pháp này ngươi mơ tưởng phá vỡ, ngươi cái này nhiệt trùng, ngươi. Long Ngạo Thiên mẫu thân nhảy vào đại môn, khởi động đại trận, tựa hồ cảm giác mình an toàn, cười ha ha. Ông, bất quá rất nhanh, tiếng cười của nàng giống như bị một đao chặt đứt bình thường, bởi vì Long Trần cầm trong tay một khối chín văn chấn hồn ngọc, đã phá vỡ trận pháp, tựu như vậy đi đến. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo Thiên mẫu thân hoảng hốt, trận pháp này chỉ có trong thần tộc, nhất cao cấp cái khác chấn hồn ngọc mới có thể mở ra, tại thần tộc cao thấp, có được loại này cấp bậc chấn hồn ngọc người, không cao hơn 10 cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Long Trần trong tay cái này khối chấn hồn ngọc, đúng là Long Chiến Thiên lưu cho hắn. Long Chiến Thiên tự nhiên muốn cho nhi tử trên cái thế giới này đồ tốt nhất. Phanh, Long Trần khuôn mặt sâm lãnh địa đi đến, một cước đá vào vẻ mặt ngốc trệ Long Ngạo Thiên mẫu thân trên bụng, một cước đem hắn đạp bay, té hướng tiền phương bay đi. Tiến vào đại môn, là một tòa cự đại quảng trường này thu thập được sạch sẽ, trần thế bất nhiễm, chỉ có điều cái này quảng trường cực kỳ hoang vu, không có một tia nhân khí, ngược lại mang theo âm trầm cảm giác. Hơn nữa tại đây gạch đá, mới cựu không đồng nhất, có nhiều chỗ còn mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Rất rõ ràng, tại đây đã từng tu sửa qua đi, tại đây tựu hoang phế, tại đây, đã từng tựu là thần tộc chánh điện. Chỉ bất quá là năm đó bởi vì một hồi đại chiến, máu chảy thành sông, vô số người bỏ mạng tại này, thánh chủ cường giả đều ở đây ở bên trong vẫn lạc, oán khí quá nặng, rơi vào đường cùng, tại đây bị hoang phế. Năm đó cha mẹ ruột của ta, tựu là ở chỗ này bị bắt hay sao? Rất tốt, nơi này là hành hình tốt nhất địa điểm. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh, trong nội tâm phát lên một loại không hiểu bi thương, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn hận. Phanh, Long Trần lại là một cước, đem Long Ngạo Thiên mẫu thân đá bay, nàng đã hấp hối, một đường lăn đến đại điện phía trước. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng hư không rung rung, một chỉ kim sắc bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, thẳng đến Long Trần hậu tâm đập đi. Ba, Long Trần cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn rung rung, trong cơ thể tinh thần chi lực lưu chuyển. Đối với sau lưng chộp tới, bắt được cái con kia kim sắc bàn tay lớn. Đổi mới nhanh nhất, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một tay dùng sức, đem cái con kia kim sắc bàn tay lớn, tính cả chủ nhân của hắn, theo trong hư không lôi ra. Oanh, tại vô số tiếng kinh hô ở bên trong, thần tộc thánh chủ đại nhân, bị Long Trần một phát bắt được, ngã trên mặt đất, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, toàn bộ đại điện một hồi lay động. Cái kia kẻ đánh lén đúng là thần tộc thánh chủ, hắn trước tiên chạy đến, mắt thấy Long Trần ra tay. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay đánh lén, muốn đem Long Trần trấn áp. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay Long Trần, đã không phải là lúc trước Long Trần, hắn vừa ra tay đã bị Long Trần bắt lấy, hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần cảnh giới, đã đạt đến dung thiên cửu trọng. Phốc, thần chủ thánh chủ quyết định thật nhanh, cánh tay ngăn ra, thoát ly long bụi khống chế, cấp tốc phiên cồn, mặc dù động tác bất nhã, nhưng là như vậy kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, cái lúc này có bất kỳ do dự. Cũng là muốn mệnh. Phốc, hắn vừa mới tự đoạn một tay, chuẩn bị thoát đi, kết quả một thanh lôi đình trường thương, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Tại thần tộc thánh chủ sau lưng, đứng đấy một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh, lôi linh nhi một đầu tóc dài màu tím phi vũ, trường thương đem thần tộc thánh chủ khơi màu, hai mắt lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Lúc này hư không rung rung, toàn bộ quảng trường bị vô số thần tộc cường giả vây quanh, bọn hắn khí tức bộc phát, trong tay thần binh ra khỏi vỏ, nhưng lại không ai dám ra tay. Bọn hắn sợ ngây người, thánh chủ đại nhân, vậy mà một cái đối mặt đã bị Long Trần cầm xuống, mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, bọn hắn đều trợn tròn mắt. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi thần tộc thánh chủ, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính mình đưa đến trong tay của ta đến rồi, hay là nói, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, muốn mượn tay của ta giải thoát đâu. Hết thảy đều ra ngoài ý định thuận lợi. Vốn Long Trần suy nghĩ hơn 10 chiêu chuẩn bị ở sau, tựu là vì muốn bắt lên đồng chủ thánh chủ, bởi vì hắn tựu là năm đó thảm án đầu sỏ một trong. Nếu như năm đó Long Chiến Thiên không có như vậy mềm lòng, không phải phân thần chi tế, bị đánh lén, có lẽ tự cũng không rơi vào trong tay của bọn hắn. Lão gia hỏa này đánh lén hắn, cho thoát khỏi Long Trần, cố ý tự đoạn cánh tay, nhưng là thân là thánh giả, thân thể hạng gì khủng bố, làm sao có thể nói đoạn tự đoạn. Tự đoạn cánh tay, đầu tiên muốn thả vứt bỏ phòng ngự, đưa cánh tay ở vào yếu nhất trạng thái, mới có thể đem hắn ngăn ra, nhưng là đương cánh tay ngăn ra trong nháy mắt, hắn bản thân phòng ngự cũng ở vào một cái cực kỳ suy yếu trạng thái. Hắn chỉ phòng bị Long Trần, lại không có phòng bị, đã sớm dung nhập hư giữa không trung Lôi Linh Nhi, kết quả hắn tay đứt trong nháy mắt, Lôi Linh Nhi thừa dịp hư mà ra, dễ dàng đưa hắn cầm xuống. Không thể tưởng được, người vậy mà có thể trốn tới. Thần tộc thánh chủ không khỏi thở dài một hơi, mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, lại còn bảo trì trấn định. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi, nếu như các ngươi không ham trên người của ta bí mật, trực tiếp đem ta đánh chết, cũng sẽ không có hôm nay kết quả. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, ngươi dù sao cũng là Long Chiến Thiên nhi tử, là ta Long gia tử tôn, ta lại có thể nào thật sự giết ngươi. Thần chủ thánh chủ lắc đầu nói, ba, bỗng nhiên Long Trần một cái tát hung hăng quất vào thần tộc thánh chủ trên mặt, một tiếng bạo hưởng, thần tộc thánh chủ ra mặt bị đập toái, tiên huyết phi tiên. Long Trần một tát này thoáng cái chọc giận sở hữu thần tộc cường giả, trong thần tộc lại vẫn có ba vị thánh chủ cấp cường giả, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên. Các ngươi tới thử xem, ta lập tức giết chết hai người bọn họ. Long Trần hừ lạnh nói, thần tộc các cường giả, lập tức trở nên ném chuột sợ vỡ bình rồi. Bọn hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, vũ khí trong tay nắm thật chặt, tựa hồ tùy thời đều nhào lên muốn đem Long Trần đánh chết. Gặp những thần tộc kia cường giả không dám vọng động, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, hướng bên cạnh vọt tới. A, bỗng nhiên xa xa Long Ngạo Thiên mẫu thân hét thảm một tiếng, nàng đang chuẩn bị lao ra, kết quả bị Long Trần một thanh dài mâu cho đính tại đại điện trước cột đá bên trên, lập tức không cách nào nhúc nhích. Long Trần lúc này mới nhìn về phía thần tộc thánh chủ, biết rõ ta vì cái gì đánh ngươi sao? Thần chủ thánh chủ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi muốn giết cứ giết a, dù sao năm đó ta không thể bảo hộ phụ thân ngươi, ngươi giết ta, ta cũng chết mà không oán. Ba, Long Trần trở tay lại là một bạt tai, quất vào hắn mặt khác một bên trên mặt khác một bên mặt, cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Thần tộc các cường giả, lần nữa một hồi phẫn nộ, phải biết rằng, vị này thánh chủ thế nhưng mà thần tộc người cầm lái. Long Trần như thế quất hắn cái tát, là đối với toàn bộ thần tộc lớn nhất nhục nhã. Nhưng là thánh chủ đại nhân mệnh tựu niết tại Long Trần trong tay, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần tộc âm thầm bắt đầu triệu tập nhân thủ, muốn đem tại đây gắt gao vây quanh, cũng thông chi mặt khác ngoại vực cường giả. Quan trọng nhất là, Long Ngạo Thiên đang bế quan, đã có người đi báo tin tức rồi, nhưng là bế quan thời điểm báo tin tức, chỉ có thể một lần nhắc nhở, lại không ai dám trực tiếp xông đi vào, nếu như kinh hãi đến Long Ngạo Thiên, kẻ nhẹ sẽ bị thiên đạo cắn trả hạ trọng thương, kẻ nặng hội bảo thể mà vong. Bọn hắn mặc dù trong nội tâm lo lắng, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Long Trần, tốt nhất có thể kéo đến Long Ngạo Thiên đã đến, có lẽ chỉ có Long Ngạo Thiên cái kia cấp bậc cường giả, có thể theo Long Trần trong tay đem người cứu ra. Long Trần đánh xong một cái tát, nhìn xem thần tộc thánh chủ, thản nhiên nói, ta đánh ngươi, cùng cha ta không có bất cứ quan hệ nào, hắn không giết ngươi, có hắn không giết lý do của ngươi, các ngươi ở giữa ân oán. Cùng ta không quan hệ. Ta đánh ngươi là muốn kiểm tra một chút da mặt của ngươi có nhiều dày, có phải hay không đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cha ta năm đó chỉ sợ sẽ là bị ngươi dối trá cho lừa bịp đi à nha. Cha ta năm đó tha cho ngươi một mạng, ngươi lại như thế đối đãi ta, đủ để chứng minh nhân phẩm của ngươi, hôm nay còn cùng ta giả mù sa mưa địa tới đây một bộ, ta rất ngạc nhiên, da mặt của ngươi rốt cuộc là dùng cái gì làm hay sao? Cha ta tại thần tộc lớn lên, có lẽ sẽ nhớ một ít đã từng ngươi đối với hắn chỗ tốt. Nhưng là ta không biết. Ta cùng các ngươi không có tình nghĩa, có chỉ là cái kia khắc cốt minh tâm hận, cho nên, ngươi cái này một bộ ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, ngươi đừng bày ra cái này bức sắc mặt buồn nôn ta, không nên ép ta lấy ra thiên hình cái kia một bộ đối phó ngươi, đến lúc đó tra tấn ngươi. Cha ta có lẽ là chính nhân quân tử, nhưng là ta Long Trần tuyệt đối không phải, cho nên, tiếp nhận của ta thẩm phán thời điểm, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ta dám cam đoan. Chết đối với ngươi mà nói, đều là một loại yêu cầu xa vời. Long Trần những lời này xuống, thần tộc thánh chủ trong con ngươi, rốt cuộc sinh ra một vòng sợ hãi, Long Trần không phải Long Chiến Thiên, hơn nữa hắn năm đó mưu kế, không cách nào nữa thi triển hai lần rồi. Ta năm đó đã cứu cha ngươi một mạng, nếu như không có ta. Thần tộc thánh chủ sắc mặt âm trầm địa đạo, ngươi câm miệng cho ta, cha ta tựu là niệm và ngươi điểm này ân huệ mới không có giết ngươi, ân tình của hắn đã sớm trả hết nợ rồi. Long Trần quát lạnh nói, Ầm ầm, bỗng nhiên hư không run rẩy, thiên đạo pháp tắc sụp đổ khai, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người chưa tới một cây trường thương bổ sung lấy vô tận thiên uy, đã bao phủ toàn bộ thế giới, đem Long Trần tập trung. Long Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, cái này mỉm cười rất lạnh, rất nguy hiểm. Là Long Ngạo Thiên đến rồi, mang theo vô tận thiên uy, trên người hắn mang theo một tia hoàng đạo khí tức, nhấc tay giơ lên đủ gian hư không vỡ ra, thiên đạo bị áp chế. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn chính đang bế quan trùng kích thập nhị trọng thiên hoàng người cảnh, kết quả tại thời khắc mấu chốt, có người đã quấy rầy, làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn không thể không đình chỉ trùng kích, hơn nữa bỏ ra không trả giá thật nhỏ, đem cảnh giới vững chắc tại nửa bước hoàng giả giai đoạn. Vừa ra tới nộ khí trùng thiên, Long Ngạo Thiên trực tiếp đem cái kia hai cái báo tin tức chi nhân giết, mở ra siêu hồn, giờ mới hiểu được tại đây có đại sự xảy ra. Khi thấy mẫu thân bị đinh tại cột đá bên trên kêu rên, Long Ngạo Thiên tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, một thương lăng không đâm rơi, không có chút nào giữ lại. Gặp Long Ngạo Thiên đã đến, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, dù là Long Ngạo Thiên đã là nửa bước hoàng giả, nhưng là Long Trần đối mặt cái này cái bại tướng dưới tay như trước không sợ. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, cột đá thượng Long Ngạo Thiên mẫu thân, bị Long Trần ôm đồm đi qua, trở thành một mặt khiên thịt, ngăn cản trước người. Long Trần, người hèn hạ. Long Ngạo Thiên giận dữ, hắn không nghĩ tới, Long Trần hội cầm mẫu thân của nàng làm tấm mộc, trong tay hắn Long Thương toàn lực thu hồi. Phốc, Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn lực ra tay, toàn lực thu hồi, đây là trong chiến đấu tối kỵ, chờ với mình công kích chính mình. Long Ngạo Thiên hướng về sau rút lui, sắc mặt dữ tợn, Long miệng góc đích vết máu, trường thương chỉ vào Long Trần, nghiêm nghị quát. Ngươi nếu là cái nam nhân, sẽ tới cùng ta quang minh chính đại chiến một hồi. Quang minh chính đại, ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng. Cái từ này cũng xứng theo các ngươi trong miệng nói ra. Năm đó mẹ của ngươi tiện nhân này, đã muốn nhằm vào mẫu thân của ta, vì cái gì không quang minh chính đại đến. Các ngươi một nhà tử âm hung ác ác độc. Ngay cả ta một cái vừa sinh ra hài nhi đều không buông tha, lấy đi của ta linh huyết, linh căn, linh cốt, an trí tại trên người của ngươi. Các ngươi vì thực hiện âm mưu của mình quỷ kế, làm hại ta nhận hết khổ sở, cùng cha mẹ chia lìa, lẫn nhau sinh tử không biết. Năm đó các ngươi toàn bộ thần tộc cường giả, vây công phụ mẫu ta hai người, cuối cùng vẫn là dựa vào hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, vây khốn cha ta. Các ngươi cũng xứng đàm quang minh chính đại, còn nam nhân, Long gia ngoại trừ chúng ta phụ tử hai người. Sẽ không có nam nhân chân chính. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa kích động, ẩn chứa tinh thần chi lực, mà ngay cả chung quanh trận pháp, đều ngăn cản không xuất ra, truyền khắp thần tộc từng cái nơi hẻo lánh. Vốn thần tộc các đệ tử, đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cao tầng nhóm lại để cho bọn hắn tìm một chỗ trốn, không cho phép lộn xộn. Hôm nay Long Trần thanh âm truyền đến, bọn hắn mới biết được, Long Trần đến rồi, hơn nữa mỗi người trên mặt hiển hiện vẻ kinh hãi. Long Trần danh tự. Bọn họ đều là biết rõ, nhưng là bọn hắn căn bản không biết, Long Trần dĩ nhiên là thần tộc Long gia chi nhân, cũng không biết, năm đó cái kia bị hàn bí mật, nhân vật chính tự là Long Trần. Năm đó Long chiến thiên trận chiến ấy, mặc dù thần tộc rơi xuống phong khẩu lệnh, không cho phép nói lý ra đàm và, nhưng là lớn như vậy một sự kiện, ai có thể không hiếu kỳ. Không ai dám ở trước mặt đàm và, nhưng là sau lưng vẫn có người nghị luận, chỉ có điều, bởi vì làm hạch tâm bí mật không có người biết rõ. Cho nên đối với năm đó thần tộc trong vòng một đêm hao tổn chín thành hơn cường giả, xuất hiện vô số loại suy đoán. Đương nhiên phiên bản cũng rất nhiều, chỉ có số rất ít người, có thể sao biết được đạo nhất đinh điểm nội tình, chỉ có điều biết rõ nội tình người, tuyệt đối không dám loạn mở miệng, chỉ có thể mặc cho do bọn hắn đoán. Mà độ kiếp cuộc chiến mở ra về sau, có một nhóm người, nhìn ra manh mối, mặc dù thần tộc như trước muốn giữ bí mật, bất quá cái này tường đã bắt đầu gió lùa rồi. Hôm nay Long Trần đi vào thần tộc tổ địa, triệt để đem bí mật này mở ra, Long Chiến Thiên vợ chồng hai người mất tích chi mê, cũng rốt cuộc bị vạch trần. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, mặc dù bọn hắn từng nghe đã từng nói qua vô số loại suy đoán, nhưng là sự thật lại càng thêm tàn khốc cùng huyết tinh, làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Năm đó trận chiến ấy, thần tộc cho ra đáp án dĩ nhiên là, thần tộc phong ấn thần ma xông ra, tất cả mọi người đem hết toàn lực mới đưa hắn đánh chết, Long Chiến Thiên vợ chồng vẫn lạc. Hôm nay cái này thảm án bị vạch trần, thân là thần tộc đệ tử, bọn hắn không thể tin được, cao tầng vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Thần đan các trong, đan chủ đại nhân đứng ở lầu chót, đứng chắp tay, nhìn về phía thần tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, nơi đó là Long Trần chỗ tổ điện, hắn trong con ngươi hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được. Tại đan chủ đại nhân bên cạnh, Diệp Khiêm cũng nhìn xem cái hướng kia, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nói liên tục hai cái không thể tưởng được. Cũng không biết hắn nói không thể tưởng được là chỉ thần tộc năm đó vô sỉ, hay là không thể tưởng được Long Trần vậy mà trốn thoát. Khiêm nhi, bắt đầu làm chuẩn bị đi, chúng ta không tham dự chuyện này. Đan chủ đại nhân đạo, vâng, Diệp Khiêm gật gật đầu đã đi ra, đan chủ đại nhân một người tự nhủ, quả nhiên, có được đan đế thần huy chi nhân, khẳng định không phải dễ dàng chết như vậy. Chúng ta thần đan các cũng không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp a. Thần tộc cao tầng trên mặt, thần sắc cực kỳ khó coi, Long Trần thanh âm bao phủ toàn bộ thần tộc, này bằng với đem thần tộc vết sẹo hung hăng vạch trần ra, cuối cùng một khối nội khố cũng bị quang ra rồi. Long Trần, đã ngươi thừa nhận ngươi là Long gia chi nhân, ngươi hôm nay sở tác sở vi, không phụ lòng Long gia sao? Năm đó nguyên nhân, ngươi căn bản không biết, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể còn sống ly khai. Còn không là sắp xếp của chúng ta, Long Kỳ trưởng lão đứng ra giận dữ hét. Long Trần sững sờ, Long Trần là như thế nào ly khai, đây là một cái mê, liền thiên hình cũng không biết, hôm nay Long Kỳ trưởng lão nhắc tới chuyện này, làm cho hắn trong lòng lộp bộp thoáng cái. Làm người không thể quá vô sỉ, Long Trần sở dĩ có thể chạy đi, cùng các ngươi có một cái đồng bản quan hệ sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên một người cười lạnh nói, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long trưởng lão vậy mà đi ra. Lời kia đúng là hắn nói. Long Kỳ trưởng lão giận dữ, Long Thất Diệu, người mất tâm điên rồi sao? Long Kỳ trưởng lão một mực xem Long trưởng lão vi tâm phúc, mặc dù hắn tư chất bình thường, nhưng là làm người khôn khéo, một điểm tựu thấu, quan trọng nhất là, đối với hắn phi thường trung thành, hắn không nghĩ tới, Long trưởng lão bỗng nhiên hội đứng ra. Long trưởng lão chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, đối với Long Trần nói, chứng kiến ngươi có thể phát triển, ta thật cao hứng, ta cũng coi như hoàn thành lời hứa năm đó. Hôm nay, đã không có gì hay giấu giếm được rồi, năm đó vụng trộm tiễn đưa ngươi người rời đi, tựu là con của ta, mà cuối cùng đem ngươi tống xuất, chính là ta tiểu nhi tử. Là ta năm đó trộm Long Kỳ trưởng lão lệnh bài, lại để cho con của ta giả mạo người khác, lẫn vào thiên hình nội phủ, đem ngươi lén ra. Ta cùng sở hữu 7 con trai, ta nhìn tận mắt bọn hắn linh hồn ngọc ký từng bước vỡ vụn, vạn hạnh chính là, bọn hắn đều rất tốt, rốt cục đem ngươi đã đưa ra ngoài. Nói đến con của hắn. Long trưởng lão mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn chính thức ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên là Long trưởng lão. Long Trần vẻ mặt cảm kích mà nói, ta thu hồi ta lời nói mới rồi, Long gia ngoại trừ chúng ta phụ tử các ngươi cũng là nam nhân chân chính. Long Thất Diệu, người cái này tên phản đồ. Long Kỳ trưởng lão hổn hển, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, chỉ vào Long trưởng lão chửi ầm lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dĩ nhiên là hắn đem Long Trần cho bắt đi rồi, để lại cái này tai họa. Phốc, bỗng nhiên một đạo lưu quang bay qua, xuyên thủng Long Kỳ trưởng lão nghi tâm, đem hắn đánh chết. Long Trần phất tay kích sát Long Kỳ trưởng lão, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn phát giác về sau, muốn cứu viện đã chậm. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn cái này mới phát hiện, tại đây đã bị vô tận lôi đình chi lực bao trùm, bọn hắn đã đưa thân vào lôi linh nhi lôi đình bao phủ trong phạm vi. Vừa rồi một kích kia không phải Long Trần phát ra, mà là Lôi Linh Nhi phát ra, chỉ có điều Lôi Linh Nhi căn bản không có làm bất luận cái gì động tác, Long Kỳ trưởng lão đã bị đánh chết. Tại Lôi Linh Nhi lôi đình trong phạm vi, dung thiên cảnh trung kỳ phía dưới người, không có mấy người có thể đào thoát nàng tập sát, huống chi Long Kỳ trưởng lão, căn bản không có phòng bị tiền bối lại đến, xin nhận tại hạ cúi đầu. Đối mặt ân nhân cứu mạng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích, vừa muốn hành lễ, lại bị Long trưởng lão ngăn cản, hai từ. Theo ta nhìn ngươi lần đầu tiên lên, ta tự nhận ra ngươi, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng quang minh lỗi lạc, đồng dạng quật cường bướng bỉnh, không chịu trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại báo thù, chúng ta thật lâu, hôm nay ta rốt cục giải thoát rồi, cũng có thể cùng người nhà của ta đoàn tụ rồi. Long trưởng lão vỗ Long Trần bả vai nói, tiền bối ngài. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Long trưởng lão nhìn xem Long Trần mỉm cười, lại chỉ vào thần tộc các cường giả nói, ta một đời trước thân nhân đã chết quang. Lại đến tổ tiên người, căn bản cũng không có cái gì thân tình rồi. Mà 7 con trai sau khi chết, tiện nội buồn bực sầu não mà chết, mà ta, sở dĩ chờ cho tới hôm nay, chính là muốn thấy tận mắt chứng nhận Long Chiến Thiên Nhi Tử trở lại báo thù. Long Thất Diệu, người cái này tên phản đồ, một cái thần tộc thánh chủ cường giả phẫn nộ quát, bọn hắn hận không thể đem Long trưởng lão cho tươi sống cắn chết. Long trưởng lão lại cười nhạt một tiếng nói, phản đồ. Xem như thế đi, năm đó trên chiến trường, Long Chiến Thiên đã cứu mạng của ta. Ta sở dĩ cứu Long Trần, một mặt là bởi vì phải trả Long Chiến Thiên nhân tình, Một phương diện khác, Long Chiến Thiên anh hùng cái thế, nếu như con của hắn cứ như vậy khuất chết ở tiểu nhân thủ, tự thật là không có thiên lý. Các người có lẽ không biết ha, Long Chiến Thiên làm người tục tằng phóng khoáng, rất nhiều người cho là hắn bất quá là một mãng phu, trên thực tế hắn tâm tế như phát, trí tuệ như biển. Lúc trước hắn là vì ái tử bị hại, mới lâm vào điên cuồng, chờ các người trấn áp bọn hắn về sau, hắn tỉnh táo lại, biết đạo Long Bụi có lẽ còn chưa có chết. Các người nhất định sẽ đem Long Trần làm cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cho nên, hắn đối với ta linh hồn truyền âm, để cho ta cứu ra con của hắn. Sau đó, ta làm được, hôm nay, ta đã vô khiên vô quải, ta đối với Long Chiến Thiên hứa hẹn ta làm được, cho nên ta phải đi. Tiền bối, ngài đây là tội gì? Long Trần nhìn xem Long trưởng lão, thanh âm có chút phát run. Long trưởng lão dùng sức nắm Long Trần bả vai, hai tử, có một số việc ngươi không rõ. Đương một người đã mất đi tín ngưỡng, còn sống mỗi một thiên đô là một loại thống khổ dày vò, vốn ta muốn nhìn tận mắt ngươi báo thù. Nhưng bất kể thế nào nói, ta dù sao cũng là thần tộc chi nhân, mặc kệ ta như thế nào chán ghét cái này tràn đầy dối trá, hắc ám, lãnh huyết, vô tình gia tộc, ta cũng không thể dùng thưởng thức tâm tình nhìn trận này báo thù. Bất quá tự tính toán không nhìn, ha ha, ta biết rõ cái kia, kết cục, nói xong, Long trưởng lão tựu như vậy nhắm mắt lại, cả người khí tức đều không có. Long Trần chấn động, vội vàng đỡ lấy Long trưởng lão, phát hiện Long trưởng lão linh hồn chi hỏa đã tắt rồi, không giống với bình thường tự sát, hắn tựu như vậy tự nhiên mà vậy địa chết rồi, đây là một loại trên tinh thần tự mình chấm dứt, đương trèo chống tín niệm của hắn biến mất, linh hồn cũng tựu hỏng mất. Nhìn xem Long trưởng lão khô gầy khuôn mặt, nghĩ đến Long trưởng lão trong khoảng thời gian này đối với hắn chiếu cố, nghĩ đến Long trưởng lão vì cứu hắn, đã mất đi sở hữu, Long Trần cái mũi đau xót, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Long trưởng lão năm đó ở trường, đã nói lên, ngay lúc đó hắn, cùng phụ thân của mình nhất định là đối địch. Mà ở đối địch dưới tình huống, Long Chiến Thiên Lâm nguy ủy thác, mà Long trưởng lão cũng không chút do dự đã đáp ứng, dù cho bỏ ra thảm như vậy đau nhức một cái giá lớn, hắn cũng chưa bao giờ hối hận qua, vì cái gì? Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như là cuồng long gào thét, làm cho chư thiên biến sắc, cái này trong tiếng huyết gió, mang theo vô tận oán khí, ầm ầm. Dãy núi tại trong tiếng huyết gió nứt vỡ, trong tiếng huyết gió bao hàm lấy tinh thần chi lực, càng bao hàm lấy Long Trần trong nội tâm vô tận oán hận, ở đây cường giả, bị chấn đắc màng nhĩ nổ vang, có chút tu vi hơi yếu, trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lênh láng, nguyên một đám vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Vì người tốt lành gì luôn vận mệnh làm nhiều điều sai trái, vì cái gì người xấu tổng có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Long trưởng lão tốt như vậy người, sống được như thế vất vả, mà trước mắt những người xấu này, lại nguyên một đám sống được như thế thoải mái. Cái thế giới này quá không công bình. Long Trần ôm Long trưởng lão, đối với Long trưởng lão, Long Trần không có nhiều bao nhiêu cảm tình, giữa lẫn nhau không có huyết mạch thân tình, nhưng là Long trưởng lão vì một cái hứa hẹn, bỏ ra cả nhà tính mạng, lại đến chết dứt khoát, đây mới thực sự là nam nhân. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem Long trưởng lão thi thể cất kỹ, đem khóe mắt nước mắt lau khô, nhìn khắp bốn phía, Long Trần cái này mới phát hiện, trong đám người có nhiều người. Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cũng đã đến, hiển nhiên, bọn hắn cũng đang bế quan, so Long Ngạo Thiên đến chậm một bước. Bọn hắn nguyên một đám khí tức hùng hồn, vậy mà cũng tấn thăng đến thánh giả cảnh, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, hiển nhiên bọn hắn cho rằng đây là giết Long Trần cơ hội tốt nhất. Chỉ có Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, Phượng Phỉ tuy là nữ tử, đã từng ngang ngược càn rỡ, man không nói đạo lý. Nhưng là nàng thực chất bên trong, nhưng lại một cái tinh thần trọng nghĩa mười phần người, điểm này, nàng so Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cùng Long Ngạo Thiên đều muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào tinh thần trọng nghĩa mười phần, Long Trần đã trở thành thần tộc tử địch, hơn nữa, thần tộc lập trường đã triệt để biểu lộ, nàng cũng đã minh bạch thần tộc đoạt thiên kế hoạch. Hôm nay nàng, cũng đã không thể như tại độ kiếp lúc như vậy, đứng tại công cùng lý một bên, nàng bây giờ phải đứng tại thần tộc cái này một phương. Không có đối với cùng sai, chỉ có thần tộc lợi ích, nếu không tựu là phản bội, Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, nghiêm nghị quát, Long Trần không có phản ứng Long Ngạo Thiên, quay người đi đến thần tộc thánh chủ trước mặt, thần tộc thánh chủ bị Lôi Linh Nhi Lôi Đình Trường Thương chọn lấy, một cử động cũng không dám. Hắn chỉ cần hơi có dị động, Lôi Linh Nhi lập tức sẽ giết hắn, đương Long Trần đứng ở trước mặt hắn, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi rồi, bởi vì hắn cảm ứng được Long Trần giết quyết tâm của hắn. Long Trần, ngươi không muốn giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết, như thế nào đi bên trên giới tìm cha mẹ của ngươi. Thần tộc thánh chủ rung giọng nói, hắn cái này mới mở miệng, sở hữu thần tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Đường đường thánh chủ đại nhân, vậy mà hướng địch nhân cầu xin tha thứ, đây là thần tộc rất lớn sỉ nhục. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, ngươi sợ chết. Đã sợ chết, vì cái gì lúc trước muốn làm chết? Tìm đường chết người, tổng cho là mình sẽ không chết, cho nên, các ngươi mới có thể thứ không kiêng sợ, không có kính sợ. Biết rõ, ta tại sao tới tại đây sao? Hôm nay ta muốn tại các ngươi phạm phải hành vi phạm tội sân bãi, tại cha mẹ ta đổ máu địa phương, tuyên bố ta đối với các ngươi thẩm phán. Phốc, tại vô số thần tộc cường giả kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh lôi đình trường kiếm, một kiếm đem thần tộc thánh chủ đầu người chém rụng. Chém đầu là một loại cực kỳ khuất nhục chết kiểu này, tại thế tục giới chỉ có tội ác tài trời chi nhân mới có thể bị chỗ dùng như vậy hình phạt, hoặc là có thâm cừu đại hận chi nhân mới có thể như vậy làm cho người chết không toàn thây. Tại tu hành giới, chết không toàn thây ngược lại là thông thường, lực lượng chỗ đến, hội một quyền đem người đánh bại, nhưng là cố ý đem người chém đầu chém giết, lại cũng ít khi thấy, nếu như không phải cừu hận đã đến trình độ nhất định, là không có người nguyện ý dùng loại thủ pháp này. Nhưng là hôm nay, Long Trần lại dùng, hắn có trăm ngàn loại phương pháp có thể giết tử thần tộc thánh chủ, nhưng là Long Trần lại dùng thần tộc nhất không cách nào tiếp nhận một loại. Long Trần, thần tộc các cường giả gào thét, bọn hắn hai mắt phóng hỏa, Long Trần đương lấy bọn hắn tất cả mọi người mặt, đem thánh chủ chém đầu, tiêu diệt hắn linh hồn, đây là đối với thần tộc lớn nhất vũ nhục. Long Ngạo Thiên trong tay trường thương run rẩy, cũng không dám nhúc nhích, bởi vì mẹ của nàng, như là chó chết đồng dạng bị Long Trần xách trong tay. Lúc này Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có một chút biện pháp, Long Trần cứng mềm không ăn, dầu muối không tiến, chuyện hắn quyết định, thần cũng không cải biến được. Hơn nữa người này chính là một cái phong tử, không có người biết đạo nhất cái phong tử hội làm ra cái gì là sự tình đến, hắn thật vất vả trốn thoát, vậy mà không đi, ở chỗ này đại náo thần tộc, hôm nay tất cả vực cường giả đang tại chạy đến, mà Long Trần nhưng thật giống như cái gì đều không để ý đồng dạng. Long Ngạo Thiên muốn cứu mẫu thân hắn. Long Ngạo Thiên đối với phụ thân tương đối nhạt mạc, nhưng là đối với mẫu thân lại cực kỳ ỷ lại, hắn hôm nay đều là mẫu thân một tay mang đi ra, nhân sinh của hắn đường đều là mẫu thân của nàng cho hắn giường. Kể cả hắn tương lai phi thăng bên trên giới sau đường cũng đều cho hắn sắp xếp xong xuôi, mẫu thân hắn đem sở hữu tương lai đều đặt ở trên người của hắn, tự nhiên đối với hắn mọi cách sủng nịch. Long Ngạo Thiên mấy lần muốn ra tay cứu mẹ thân, thế nhưng mà Long Trần chỉ cần tâm niệm vừa động, mẫu thân của nàng tựu sẽ lập tức mất mạng. Hắn vừa vội vừa giận, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha mẫu thân của ta? Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, nghiêm nghị quát, muốn ta buông tha mẹ của ngươi? Cũng dễ dàng a, chỉ cần đem ngươi thiếu nợ đồ đạc của ta, đều trả lại cho ta. Long Trần mang theo Long Ngạo Thiên mẫu thân, nhàn nhạt mà nhìn xem Long Ngạo Thiên. Điều đó không có khả năng, trả lại cho ngươi, ta chính là phế nhân một cái. Long Ngạo Thiên cả giận nói, ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên sắc mặt sảng rộng mà nói, ngươi một cái đại nhân, cũng biết đã mất đi linh huyết linh can linh cốt, tựu là phế nhân một cái. Năm đó ta hay là hài nhi thời điểm, các ngươi có thể tựu như thế nào hạ thủ được. Hiện tại để cho ta thả ngươi mẫu thân, lúc trước các ngươi chưa từng nghĩ tới buông tha ta, buông tha cả nhà của ta. Nghe được Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đối thoại, thần tộc bên ngoài các cường giả, một hồi xôn xao, mặc dù bọn hắn đại khái đoán được năm đó bí mật, nhưng là như trước không dám xác định. Hôm nay Long Ngạo Thiên chính miệng thừa nhận, vô số người cảm thấy một hồi thất vọng, Long Ngạo Thiên, thần tộc tuyệt đỉnh thiên tài, vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà đã làm như thế chuyện xấu xa, hắn hết thảy, vậy mà đều là cướp đoạt Long Trần. Mà Long Trần, dù cho bị người tước đoạt linh huyết linh căn linh cốt, đã thành nửa chết nửa sống phế nhân, nhưng như cũng đi tới võ đạo đỉnh phong. Một cái thành phế nhân lưu lạc thế tục tiểu quốc, gian khổ tu hành, bất luận cái gì tài nguyên đều cần chính mình đi liều. Cái khác tại trong thần tộc, sở hữu tài nguyên đều tập trung vào trên người của hắn, muốn cái gì có cái đó. Cả hai so sánh dưới, quả thực phán nhược phân bùn, cái gì là cường giả chân chính. Dù cho ngươi bẻ gãy của ta cánh chim, ta làm theo có thể cao tường thiên tế. Chỉ nghe Long Trần thanh âm tiếp tục tại trên bầu trời quanh quẩn, trên cái thế giới này, rất nhiều đạo lý là không có biện pháp giải nghĩa. Cờ lê chỉ có đánh tại trên người mình, mới biết được cái gì là đau nhức, cũng chỉ có đau đớn, có chút ngu xuẩn người mới có thể hiểu được kính sợ. Các ngươi tựu là vẫn nhìn người khác đau nhức, cho nên mới có thể cao cao tại thượng, thưởng thức người khác tại trong thống khổ dãy giụa. Hôm nay, ta cũng lại để cho các ngươi nhận thức cái loại này tư vị. Long Trần nói chuyện, nhìn xem trong tay Long Ngạo Thiên mẫu thân cắn răng nói, ngươi cái này ác độc phu nhân, ngươi mới là đầu sỏ gây nên, nhà của ta tựu là bị ngươi hủy. Vốn ta ứng ở chỗ này đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, thế nhưng mà ta Long Trần khinh thường tại đối phó một cái phu nhân. Hôm nay ta cố ý cho ngươi trốn, cho ngươi chứng kiến hy vọng, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, hy vọng ngay tại trước mắt, thế nhưng mà ngươi căn bản bắt không được. Hôm nay tiểu tính toán thiên thần hàng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh, ta hôm nay phải ở chỗ này, đối với các ngươi năm đó sở tác sở vi, làm một cái cuối cùng nhất thẩm phán. Hô, bỗng nhiên bàn tay lớn kéo một phát, Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần bị kéo ra ngoài, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, càng không ngừng thiêu đốt lấy nguyên thần của nàng. A, Long Ngạo Thiên mẫu thân phát ra thê lương tiếng kêu, đan hỏa luyện hồn, mà ngay cả thiên hình đều không chịu nổi, chớ nói chi là nàng một cái sống an nhàn sung sướng phu nhân. Long Trần, Long Ngạo Thiên cuồng nộ, hắn biết rõ, Long Trần quyết tâm muốn giết hắn mẫu thân, muốn cứu trở về mẫu thân hắn là không thể nào, hắn hiện tại chỉ có giết Long Trần, là mẫu thân báo thù. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên cuồng nộ ra tay, Long Thương kích động, phá vỡ hư không, đối với Long Trần đâm tới. Xuy, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay nguyên thần kích xạ mà ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên trường thương kích bắn xuyên qua. Không, Long Ngạo Thiên mẫu thân phát ra thét lên, Long Trần quá ác độc, vậy mà một lòng muốn chính mình chết tại con mình trong tay. Long Ngạo Thiên lúc này đây tựa hồ biết đạo Long Bụi sẽ đến một chiêu này, hắn nhìn như một kích toàn lực, trên thực tế bảo lưu lại rất nhiều, gặp mẫu thân nguyên thần bay tới không khỏi đại hỉ, vội vàng triệt hồi Long Thương, thò tay đi đón mẫu thân nguyên thần. Phanh, Long Ngạo Thiên một thanh tiếp được mẫu thân nguyên thần, sợ Long Trần đột nhiên tập kích, cấp tốc rút lui, thế nhưng mà rất nhanh hắn sắc mặt tựu thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo Thiên mẫu thân trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng, nguyên thần của nàng bị tiếp được rồi, bất quá nguyên thần bên trên xuất hiện rạn nứt. Long Ngạo Thiên cũng ngây người, hắn rõ ràng tiếp được rồi, như thế nào vẫn bị thất bại. Mẫu thân của nàng nguyên thần, tại chậm rãi biến mất, sắp diệt vong, vô lực xoay chuyển trời đất. Ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến hy vọng, lại bắt không được nó, ngươi không phải muốn đầu của ta đưa cho ta mẫu thân, lại để cho mẫu thân của ta chứng kiến ta sau khi lớn lên bộ dạng sao? Ta hiện tại đem nguyên thần của ngươi, tiễn đưa cho con của ngươi, có lẽ cũng không tính quá phận a. Long Trần đứng chắp tay thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần, tại Long Ngạo Thiên trong tay, dốc sức liều mạng giãy giụa, đáng tiếc mặc kệ Long Ngạo Thiên cố gắng như thế nào, đều không cải biến được Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần không ngừng tiêu tán vận mệnh. Phanh, rốt cục, Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần nứt vỡ rồi, nàng mang theo sợ hãi, không cam lòng, có lẽ cũng mang theo một tia hối hận rời đi, đã xong nàng tội ác đích nhân sinh cuộc sống. Mẫu thân, Long Ngạo Thiên phát ra dã thú bình thường gào thét, phụ thân của hắn bị Long Trần giết, mà mẹ của hắn tự chết như vậy ở trước mặt của hắn, hắn thoáng cái lâm vào điên cuồng. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, mang theo vô tận hung lệ chi khí thẳng hướng Long Trần. Ngay tại lúc đó, thần tộc sở hữu các cường giả, toàn bộ rút ra binh khí, triển khai trận hình, đem sở hữu lộ tuyến toàn bộ phong kín. Đối mặt Long Ngạo Thiên một kích, Long Trần vung tay lên, lôi linh nhi hóa thành một thanh cùng Long Cốt Tà Nguyệt ngoại hình đồng dạng lôi đình chi nhận, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, lôi quang đầy trời, Long Trần dưới chân đại địa run rẩy, sau lưng thần điện bị cuồng bạo khí tức trực tiếp phá hủy, hóa thành bụi bặm. Năm đó nơi này là thần tộc tổ điện, có vô số cấm chế, năm đó Long Chiến Thiên ở chỗ này một trận chiến, tận đồ thần tộc cường giả, nhưng là cái này đại điện hay là bảo tồn xuống dưới. Chẳng qua hiện nay đại điện hoang phế, rốt cuộc kinh bất trụ lực lượng tàn phá, trong nháy mắt bị san bằng, kinh phong kích động gian, ở đây cường giả nhao nhao rút lui. Ông, Long Trần cầm trong tay lôi nhận, chống đỡ Long Ngạo Thiên trường thương, sau lưng của hắn thần hoàn sáng lên, thần hoàn trong vô số tinh thần chớp động vận chuyển, tùy ý Long Ngạo Thiên cố gắng như thế nào, nhưng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Biết đau, phẫn nộ rồi, biệt khuất, không, cái này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Năm đó cha người mẹ âm mưu tính toán, cha ta rõ ràng có thánh chủ cảnh giới, lại bị các ngươi dùng ác độc thủ đoạn đánh lén, cảnh giới ngạnh xanh xanh bị áp chế tại dung thiên cửu trọng. Nếu như không phải cái kia lão bất tử chơi thân tình bài, làm cho cha ta mềm lòng, chỉ bằng các ngươi thần tộc lực lượng, muốn áp chế hắn. Cái kia lúc cảnh giới bị áp chế, toàn tộc đều phản bội hắn, nhi tử không biết sống chết, hắn khi đó, lại là bực nào phẫn nộ, lại là bực nào biệt khuất. Long Trần ngay từ đầu nói chuyện, thanh âm hay là một mảnh lạnh như băng. Nói càng về sau càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, bình tĩnh thanh âm biến thành gào thét, như là chư thiên thần ma tại gào thét. Hắn không có chứng kiến năm đó trận chiến ấy, đây hết thảy đều là theo thiên hình trong miệng biết được, nhưng là hắn như cảm động lây. Thực tế tại nơi này cha mẹ trải qua huyết, thủ qua khuất phục chi địa, hắn phảng phất về tới năm đó, chứng kiến cha mẹ phẫn nộ bất lực tràng cảnh. Oanh, Long Ngạo Thiên bị Long Trần khí thế chỗ nhiếp, lại bị đẩy được rút lui, hắn chân đạp hư không, kết quả hư không bạo nát một mảng lớn, đại địa sụp đổ mở. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần rõ ràng chỉ có dung thiên cửu trọng cảnh giới, nhưng lại đem nửa bước hoàng giả Long Ngạo Thiên đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay ta Long Trần tu vi như cũ là cửu trọng thiên, hôm nay ta tự đại biểu cha ta, hướng thần tộc đòi lại một cái công đạo. Ông, Long Trần một tiếng gào thét, như kinh lôi tại trên 9 tầng trời nổ vang, lực rót hai tay, Long Ngạo Thiên rốt cuộc không chịu nổi, bị Long Trần cái kia cuồng bạo như núi lửa bình thường lực lượng đánh bay. Ông, thần tộc mặt khác thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, vừa ra tay tựu là vô cùng tàn nhẫn nhất cay, nhất lăng lệ ác liệt chiêu số, muốn một kích đến Long Trần vào chỗ chết. Oanh, Long Trần cười lạnh, trong tay lôi nhận phía trên, tinh thần chi quang lưu chuyển, một đao chém rụng hư không, cái kia ba cái thánh chủ cấp cường giả công kích, bị Long Trần một đao nứt vỡ. Phốc phốc phốc, ba người đồng thời máu tươi cuồng phun, ba người hợp lực, thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều tiếp bất trụ. Năm đó bị cha ta gây thương tích, đến bây giờ đều không có khôi phục. Các ngươi như vậy vô dụng, còn sống còn có ý nghĩa sao? Long Trần cười lạnh, trên bờ vai khiêng lôi nhận, từng bước một đi về hướng cái kia ba cái thần tộc thánh chủ cấp cường giả. Cái kia ba cái thánh chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến, cái này Long Trần so năm đó Long Chiến Thiên càng tăng kinh khủng, một kích nứt vỡ công kích của bọn hắn, đồng thời dùng linh hồn chi lực đem bọn hắn tập trung. Oanh, bỗng nhiên một đạo thần quang từ không trung chém rụng, đó là thần tộc đại trận bộc phát ra công kích, kết quả vừa mới phát ra, đã bị Long Trần một đao nứt vỡ. Phốc, cái kia ba cái lão giả thừa cơ muốn thoát ly Long bụi tập trung đào tẩu, kết quả bọn hắn thân hình vừa động, một người trong đó đã bị Long Trần một đao chém rụng đầu lâu. Đầu người rơi xuống đất, linh hồn nứt vỡ, năm đó đầu sỏ gây nên một trong bị đền tội, Long Trần mang theo lôi nhận, chậm rãi đi về hướng hai người khác. Trong lúc nhất thời thần tộc các cường giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn vốn ý định một loạt mà lên, đem Long Trần chém giết, dù sao tại đây dung thiên cảnh cường giả có mấy trăm vạn nhiều, hậu kỳ cũng có hơn 80 vạn, tự tính toán dùng đống người, cũng có thể đem Long Trần cho tươi sống đẻ chết. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, có Long Ngạo Thiên tại, Long Trần rất có thể sẽ trực tiếp bị Long Ngạo Thiên chém giết, kết quả Long Ngạo Thiên nửa bước hoàng giả, vậy mà ngăn không được Long Trần cái này dung thiên cửu trọng. Ông, một thanh tinh thần thần kiếm, chém rụng thiên khung, lăng lệ ác liệt kiếm đạo ý chí đánh úp lại, là Diệp Lương Thần xuất thủ, vừa ra tay tựu là mạnh nhất công kích. Luận tinh thần chi lực, người căn bản không hiểu trong đó áo nghĩa, luận kiếm đạo ý cảnh, người càng là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, hoàn toàn là người thường. Cả hai học được chẳng ra cái gì cả. Còn nghĩ đến đem tinh thần chi lực cùng kiếm đạo ý chí dung hợp. Long Trần hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại, một chưởng đối với sau lưng đánh rơi, trên bàn tay, tinh đồ lưu chuyển, tay không tiếp thần binh. Oanh, Long Trần cái kia chỉ bàn tay lớn, tự như vậy vỗ vào Diệp Lương Thần tinh thần thần kiếm phía trên, trong cơ thể tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, Diệp Lương Thần trường kiếm nhất lập tức nứt vỡ, tính cả hắn một đầu cánh tay cũng bạo thành huyết vụ. Phốc, Long Trần tay trái ngăn cản Diệp Lương Thần một kích, tay phải Long Cốt Tà Nguyệt đối với một vị thần tộc thánh giả một đao chém rụng, cái kia đang tại toàn lực đào tẩu thần tộc lão giả, bị Long Trần một đao chặt đứt đầu lâu. Tiên huyết phi tiên phía dưới, cái kia khỏa đầu lâu phóng lên trời, trên mặt hắn tất cả đều là không cam lòng, một đời thánh giả cứ như vậy bị chém. Ông, Long Trần vừa mới bước lui Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Trần công kích được rồi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một đao chém qua, tinh thần chi lực tuôn ra, hai người bị một đao chảm phi, máu tươi cuồng phun. Điều này sao có thể? Khương Vô Trần kinh sợ cùng xuất hiện, hắn vừa mới thành tựu thánh giả, tự nhận là có được thông thiên chi lực, có thể cùng Long Trần một trận chiến, một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà hôm nay cùng Long Trần một trận chiến, cảnh giới chênh lệch biến lớn rồi, thực lực sai biệt cũng càng ngày càng xa rồi, tùy ý hắn như thế nào dốc sức liều mạng tăng lên, thủy chung cùng Long Trần cách thiên địa bình thường chênh lệch. Năm đó lần đầu một trận chiến, hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Long Trần tranh phong, hôm nay tấn chức thánh giả, tu vi đem Long Trần vung tại sau lưng, hôm nay nhưng lại ngay cả Long Trần một chiêu đều tiếp không thể. Phượng Phỉ sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Long Trần một kích, hơn phân nửa bị Khương Vô Trần ngăn cản đã đến, nhưng nàng hay là bị thương. Nàng coi như là một cái hồn tu, Long Trần một kích kia, ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, tới liều mạng, làm cho nàng linh hồn bị hao tổn. Hô, ba cái thánh giả trong người cuối cùng, thừa cơ cấp tốc chạy vội, mắt thấy muốn dung nhập đám người, bỗng nhiên Long Trần đại tay khẽ vẫy. Thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó lão giả kia thân bất do kỷ địa hướng Long Trần ngược lại bay tới. Không, cái kia thánh giả hoảng sợ địa kêu to, bởi vì Long Trần trong tay lôi nhận, tự như vậy hoành ở trên hư không phía trên, hắn vậy mà thân bất do kỷ địa dùng cái cổ đụng phải đi lên. Phốc, cổ đâm vào lôi nhận phía trên, thi thể chỗ khác biệt, không riêng thân thể bị chém đứt, tính cả linh hồn nhất khởi cũng bị chém đứt, năm đó đối với Long Chiến Thiên ra tay bốn lão quái vật, toàn bộ bị chém giết. Hoàng đạo huyết phệ, cửu long tuyệt sát, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trên đầu xuất hiện một đạo vương miện hư ảnh, người chia làm chín, sau lưng dị tượng run rẩy, chín đầu cự long đồng thời tách ra, đồng thời hướng Long Trần vào tới. Tại chín đầu cự long vào tới trong nháy mắt, chín cái Long Ngạo Thiên đồng thời biến mất, dung nhập cự long bên trong, cự long rung rung, toàn bộ thần tộc đại trận nổ vang rung động, một kích này vậy mà rút lấy toàn bộ thế giới lực lượng. Diệp Lương Thần bọn người sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui, sợ bị cuốn vào cái này khủng bố một kích bên trong. Long Trần, người đi chết đi a! Long Ngạo Thiên tiếng giống giận dữ, tại trong thiên địa quanh quẩn, chín đầu cự long theo chín cái phương vị hướng Long Trần đánh tới, như là chín khỏa tinh thần hội tụ, dục hủy thiên diệt địa. Cửu long lăng không, thiên địa bởi vì không chịu nổi cái kiêu uy áp, mà trở nên gào thét, toàn bộ thần tộc tổ địa bắt đầu đứt gãy, vô số thần tộc cường giả dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài chạy, thoát đi chiến đấu hạch tâm khu vực. Long Ngạo Thiên nổi giận, hắn vậy mà dùng vừa mới ngưng tụ hoàng đạo chi huyết, thúc giục khủng bố đại chiêu. Oanh, Long Trần bị khóa định, dùng Long Trần làm hạch tâm tổ điện chi địa, trong nháy mắt bạo vỡ thành hố sâu, trên mặt đất cái kia bị trận pháp ra chỉ gạch xanh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cự long gào thét, công kích chưa tới, kinh khủng kia hoàng đạo uy áp cũng đã làm cho Long Trần không gian chung quanh sụp đổ, vô tận không gian loạn lưu kích động. Đây là cực kỳ khủng bố một kích, không gian hàng rào bị áp chế được so cửa sổ còn muốn mỏng, không nghĩ qua là Long Trần sẽ bị hút vào không gian loạn lưu ở bên trong, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bất luận cái gì công pháp, tại cửu tinh bá thể quyết trước mặt, đều là rác rưởi, ta tinh đồ đã thức tỉnh, đừng nói ngươi còn không có thành hoàng, tự tính toán thành hoàng, lại có thể làm khó dễ được ta. Long Trần hừ lạnh, bỗng nhiên một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa, màu trắng long lân bao trùm Long Trần toàn thân. Oanh, theo cửu long hội tụ, hư không nghiền áp, Long Trần trên người long lân, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn. Long Ngạo Thiên nhe răng cười nói, ngươi thương long tinh huyết, đã đại bộ phận bị rút lấy, hôm nay đều bị ta hấp thu. Của ta chín đầu tổ long chi hồn lần nữa trở nên mạnh mẽ, mà ngươi, cuối cùng phải chết tại trong tay của ta. Long Trần lúc này mới muốn, máu tươi của hắn cơ hồ bị thiên hình rút sạch, kết quả bị Long Ngạo Thiên cầm lấy đi hấp thu. Hôm nay hắn thương long chiến thân, bởi vì tinh huyết chưa đủ, lực phòng ngự giảm nhiều, này tiêu so sánh phía dưới, Long Ngạo Thiên long uy lại trở nên mạnh hơn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mỗi phiến lân phiến phía trên, hiện ra một khỏa tinh thần, vốn Long Trần 10 vạn 8 thiên tinh thần, đối ứng 10 vạn 8 ngàn lân phiến. Hôm nay theo tinh thần thiếu đi một khỏa, đương tinh thần lần nữa chiếu rọi tại lân phiến phía trên lúc, lân phiến phía trên tinh thần lưu chuyển, cùng sau lưng thần hoàn giao tướng hô ứng, tạo thành một đạo thần quang, đem Long Trần bao khỏa. Tạch tạch tạch, cửu long đâm vào màn sáng phía trên, phát ra bạo hưởng, vậy mà không cách nào phá tan cái kia màn sáng. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, long chảo phi vũ, điên cuồng xé rách cái kia màn sáng, kết quả không gian ken két bạo hưởng, lại như thế nào cũng không cách nào xé mở Long Trần phòng hộ. Long Ngạo Thiên muốn giận điên lên, hắn cửu long tuyệt sát, là hắn dùng hoàng đạo tinh huyết khu động, có thể hủy thiên diệt địa, hôm nay nhưng lại ngay cả Long Trần vòng phòng hộ đều không thể xé rách, đây quả thực làm người tuyệt vọng. Xem ra là ta quá nông cạn rồi, cửu tinh bá thể quyết, không riêng gì công pháp, cũng có thể diễn biến thành bất luận cái gì thuật pháp. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, vận dụng chi biến, tồn hồ một lòng. Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, trong cơ thể tinh thần lưu chuyển, thiên biến vạn hóa, đều hiện ra tại trên thân thể lân trong phim. Từ khi bị thiên hình bóp nát một khỏa tinh thần về sau, Long Trần thủy chung tại quan sát đến những tinh thần này diễn biến, lại tìm không thấy chúng quy luật. Hôm nay Long Trần còn không có hiểu rõ, tinh đồ vận hành pháp tắc, thế nhưng mà theo hắn một chút vận dụng tinh thần chi lực, cảm ngộ cũng tựu càng ngày càng nhiều. Lui có thể thủ, tiến có thể không. Bỗng nhiên Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh thần đồ án hội tụ, một quyền kích tại một đầu cự long trên người. Phốc, một quyền đục lỗ thiên địa, cái kia cự long lại bị Long Trần một quyền đánh bại, vô tận tinh thần ánh sáng chói lọi phi vũ, thắp sáng thiên khung. Một đầu cự long bị đánh nát, mặt khác tám đầu cự long run lên, hợp lại làm một, Long Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn cửu long tuyệt sát bị phá, hắn kinh hãi không thôi. Lực lượng của hắn ẩn chứa cái thế giới này mạnh nhất pháp tắc, nhưng là Long Trần lực lượng lại không bị bất luận cái gì pháp tắc hạn chế, đó là một loại quỷ dị và khủng bố lực lượng. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thần hoàn trong tinh đồ lưu chuyển, chân đạp hư không, phóng tới vẻ mặt kinh hãi Long Ngạo Thiên, cực lớn trùng kích lực, lại để cho hư không nổ vang bạo hưởng, một cước đối với Long Ngạo Thiên mặt đá tới. Long Ngạo Thiên giống to, trong tay Long Thương hào quang tăng vọt, thần đồ nổ vang, toàn lực ngăn cản. Oanh, Long Trần gan bàn chân hiện ra tinh đồ, như là một treo ngân hà tại lưu chuyển, một cước đá vào long thương phía trên, Long Ngạo Thiên kêu rên một tiếng, bị Long Trần một cước đạp nhập đại địa bên trong. Đại địa nổ bung, cương mãnh cuồng phong mang tất cả ra, phạm vi sổ 10 vạn dặm phạm vi cao sơn, kiến trúc, toàn bộ lập tức bị cương phong phá hủy hóa thành bột mịn. Đây là thánh giả, hay là thường người? Long Trần cười lạnh, đã thức tỉnh tinh thần chi lực, Long Trần càng phát ra địa cảm thấy cửu tinh bá thể quyết đáng sợ, lực lượng này quả thực đáng sợ, đã vượt qua thế tục giới hết thảy lực lượng. Có loại lực lượng này tại, căn bản không cần tu hành cái gì thuật pháp, chiến kỹ, chỉ cần có tinh thần chi lực, hết thảy là đủ, loại lực lượng này, tự thành hệ thống, không bị bất luận cái gì pháp tắc ước thúc, chỉ cần tinh thần chi lực đủ cường, cho dù là tiên như thần có thể chém giết. Long Ngạo Thiên lại bị Long Trần hoàn ngược, căn bản không tại một cấp độ bên trên, thần tộc các cường giả, toàn bộ đều dọa trợn tròn mắt, Long Trần đến cùng đã trải qua cái gì, như thế nào biến thành quái vật. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên lòng đất truyền đến quái tiếng vang, mọi người sắc mặt đại biến, dùng tổ điện làm hạch tâm, nhện võng nhất giống như vết rạn, trong nháy mắt lan tràn ra, đem sổ ngàn vạn dặm khu vực xé rách. Không tốt, thế giới hạch tâm văng tung tóe rồi. Có người kinh hô, thế giới hạch tâm một nứt vỡ, cái thế giới này sẽ chôn vùi. Không đúng, này khí tức, theo đại địa vỡ ra, đạo đạo tiên quang từ dưới đất tuôn ra, tiên khí mờ mịt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Là phong tiên điện được mở ra, có lão giả kinh hô, phong tiên điện là thần tộc cấm kỵ chỗ, ngoại trừ mấy cái người cầm quyền bên ngoài, không người nào biết bí mật của nó. Ngoại trừ mấy vị thánh chủ bên ngoài, có thể biết rõ phong tiên điện người, tại toàn bộ thần tộc, đều không cao hơn 10 cái. Vốn theo 4 vị thánh chủ bị Long Trần chém giết, phong tiên điện hội bởi vì vi tử vong của bọn hắn mà bị ẩn tàng, lại không nghĩ rằng, Long Trần một kích, vậy mà đem phong tiên điện dẫn đi ra. Đại địa vỡ ra, vô tận tiên khí tuôn ra, ngay sau đó một tòa tiên điện hiển hiện, tiên quang sáng chói, chiếu sáng thiên vũ. Đại điện rộng lớn sao, tiên khí lượn lờ, mà Long Ngạo Thiên đứng tại tiên điện phía trên, toàn thân là huyết, hắn cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem dưới thân tiên điện, hiển nhiên, hắn cũng không biết cái này phong tiên điện rốt cuộc là cái gì. Hắn bị Long Trần một cước đạp xuống dưới đất, đem đại địa đục lỗ, trong lúc vô tình đâm vào phong tiên điện phía trên, máu tươi của hắn nhỏ, vậy mà dẫn động phong tiên điện. Đây là thứ đồ vật không thuộc về cái thế giới này, rất tà môn, Long Trần ngươi phải cẩn thận. Đông Hoang Trung đối với Long Trần truyền âm nói, hiển nhiên Đông Hoang Trung cảm ứng được cái này phong tiên điện quỷ dị chỗ. Tiên khí lượn lờ, trên thực tế lại quỷ khí âm trầm, trong lúc này chắc chắn sẽ không có vật gì tốt. Long Trần gật đầu nói, cái này phong tiên điện phi thường tà dị, hắn cũng cảm ứng được rồi. Bất quá Long Trần không sợ, tại thần tộc đào móc ra càng nhiều bí mật, đối với hắn tựu càng có lợi, xem gặp đối thủ không đáng sợ, đáng sợ, vĩnh viễn đều là những thứ không biết kia. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên phong tiên điện đại môn mở ra, một người mặc dị trang phục đích lão giả theo trong cửa lớn đi ra. Là tiên thi, Đông Hoang Trung có chút kinh ngạc địa đạo, cái kia mặc dị trang phục đích lão giả, quanh thân tiên khí lượn lờ, lại không có bất kỳ linh hồn chấn động, trải qua Đông Hoang Trung nhắc nhở, Long Trần mới biết được, cái này dĩ nhiên là một cỗ thi thể, chỉ có điều bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra. Đây là tiên thi khôi lỗi, là từ tiên giới vận đến, xem ra cái này phong tiên điện, tựu là thần tộc che giấu át chủ bài rồi. Vốn có thể mở ra người của nó, đều bị ngươi giết, kết quả bây giờ lại bị ngươi trong lúc vô tình mở ra, ngươi cái này vận khí. Mà ngay cả Đông Hoang Trung cũng bó tay rồi, vốn cái này tấm át chủ bài hẳn là chết từ trong trứng nước rồi, hôm nay lại bị Long Trần cho đào lên, Long Trần gần đây vận rủi tề thiên, tựa hồ đến bây giờ cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Cái kia mặc dị trang phục đích lão giả đi ra về sau, con mắt quét về phía bốn phía, hắn con ngươi một mảnh trống rỗng, bỗng nhiên nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lão nô bái kiến chủ nhân, cái kia mặc dị trang phục đích lão giả bỗng nhiên đối với Long Ngạo Thiên quỳ rạp xuống đất. Long Ngạo Thiên cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong lòng lấy ra một khối hình rồng lệnh bài, một ngụm máu tươi phun ở phía trên, trong nháy mắt, cái kia mặc dị trang phục đích lão giả mi tâm phía trên, vậy mà hiện ra một đạo long hình đồ án, cùng lệnh bài kia giống như đúc. Giết hắn cho ta, Long Ngạo Thiên hét lớn, hắn lúc này mới muốn, mẫu thân hắn trước đó vài ngày, cùng thần tộc thánh chủ nhóm mở một cái trọng yếu hội nghị. Cái kia thiên hậu, cho nàng mang trở lại một tấm lệnh bài. Long Ngạo Thiên mẫu thân nói cho hắn biết, cái này tấm lệnh bài, quan hệ lấy thần tộc một cái đại bí mật, lại để cho hắn thích đáng đảm bảo. Hôm nay chứng kiến cái kia mặc dị trang phục đích lão giả, hắn lệnh bài sinh ra cảm ứng, quả nhiên tinh huyết bám vào ở phía trên, cái kia mặc dị trang phục đích lão giả khôi phục một ít thần trí, ánh mắt chẳng phải trống rỗng rồi. Ông, Long Ngạo Thiên hạ lệnh về sau, lão giả kia không có chút gì do dự, dưới chân khẽ động, cũng không biết hắn sử cái gì thân pháp, người như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Cái kia mặc dị trang phục đích lão giả, một quyền đối với Long Trần rơi đập, nhìn về phía trên tiện tay một quyền, lại làm cho không gian đại diện tích sụp đổ. Thật cường hãn thân thể, Long Trần lắp bắp kinh hãi, đây là thuần túy thân thể chi lực, cường đại như thế thân thể chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Kinh khủng kia thân thể lực lượng, cũng kích phát Long Trần chiến ý, đối mặt một kích kia, không trốn không né, một quyền ngạnh ngăn cản. Oanh, hai quyền đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần cùng lão giả kia ống tay áo đồng thời bạo toái, tại trong hư không, như hồ điệp phi vũ. Khôn cùng khí lãng theo hai người nắm đấm đụng vào nhau chỗ bộc phát, làm cho chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, đây là kinh khủng nhất va chạm. Mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Long Trần cùng cái kia mặc dị trang phục đích lão giả, hai người nắm đấm đụng vào nhau, trong hư không thậm chí có màu đen sợi tơ tại trong hư không hiển hiện, đó là đáng sợ vết nứt không gian. Long Trần trên nắm tay hiện đầy long lân phía trên có phù văn lưu chuyển, thần quang chấn động gian, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mà lão giả kia ống tay áo bạo toái, mọi người mới nhìn đến, lão giả này trên cánh tay, vậy mà che kín quỷ dị phù văn, quỷ dị này phù văn, lại có đạo đạo tiên quang hiển hiện, hai người nắm đấm tại trong hư không tương đối, cuồng bạo lực lượng, làm cho không gian ông ông tắc hưởng. Long Trần sừng sững tại trong hư không, bất động như núi, tùy ý cái kia mặc dị trang phục đích lão giả như thế nào vận lực, thủy chung không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Bất quá Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ, cái này mặc dị trang phục đích lão gia hỏa, lực lượng cực kỳ quỷ dị, đồng dạng là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Đông Hoang Trung đối với Long Trần truyền âm nói, người này là tại tiên giới bị phong ấn, làm khôi lỗi truyền vào hạ giới, bởi vì thán tức chi tường nguyên nhân, bọn hắn còn sống rất khó xuống. Nhưng là người chết tựu tương đối đơn giản một ít, bất quá coi như là khôi lỗi, cũng cần có nhất định được linh trí, mới có thể phát huy chiến lực. Cho nên, loại này tiên thi đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, bởi vì hạ giới một lần một cái giá lớn quá lớn. Cái kia tiên điện có lẽ chính là của hắn cư trú chỗ, cũng chỉ có tại đâu đó, hắn có thể bảo trì trong cơ thể tiên khí không đến mức sói mòn quá nhanh. Bất quá một khi khai chiến, hắn tiên khí tựu sẽ bắt đầu chậm chạp sói mòn, rốt cuộc không có biện pháp tiếp tế, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn chiến đấu, cuối cùng nhất ngươi hay là rất dễ dàng chiếm thượng phong. Người này cái gì tu vi? Long Trần hỏi. Nếu như dựa theo thiên võ đại lục cảnh giới phân chia lời nói, hắn có lẽ tại dung thiên 10 nhất trọng thiên, thì ra là thánh giả cảnh. Đông Hoang Trung đáp, thánh giả cảnh, mạnh như vậy. Long Trần cả kinh, ngươi muốn nghĩ đến, nhưng hắn là theo tiên giới xuống, chỗ đó pháp tắc cùng tại đây hoàn toàn không giống với. Bọn hắn sinh hạ đến đã bị tiên linh chi khí tẩm bổ, ăn, uống, hô hấp thứ đồ vật, đều có được bản chất khác nhau, ngươi không thể cầm tại đây tiêu chuẩn đi cân nhắc tiên giới. Đông Hoang Trung đáp, ông... Cái kia mặc dị trang phục đích lão giả, một mực chất phác địa cùng Long Trần phân cao thấp, liên tục vài chục lần đều không có thôi động Long Trần, bỗng nhiên hắn miệng rộng mở ra, vậy mà nhổ ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Long Trần mi tâm chém tới. Một kích này tới quá mức đột nhiên, Long Trần bản năng một tránh, kết quả kiếm quang tránh được, người lại bị cái kia mặc dị trang phục đích lão giả đẩy lui. Cẩn thận, bỗng nhiên Đông Hoang Trung nhắc nhở, Long Trần cũng cảm ứng được nguy hiểm, cũng không quay đầu lại một quyền nện hướng phía sau. Long Trần cánh tay kịch chấn, nện ở cái kia mặc dị trang phục đích lão giả trên nắm tay, không biết lúc nào, Long Trần sau lưng vậy mà lại xuất hiện một cái lão giả. Không phải phân thân, mà là một cái khác tiên thi, Long Trần lúc này mới chú ý tới, tiên điện đại môn mở ra, bên trong xuất hiện từng ngụm quan tài, rậm rạp chằng chịt, không biết có bao nhiêu. Trong đó có một ngụm quan tài bị mở ra, mà Long Ngạo Thiên lúc này là ở chỗ này, tay nhiết ấn pháp. Hắn đây là muốn đem sở hữu tiên thi đều phóng xuất, mau ngăn cản hắn. Đông Hoang Trung nhắc nhở, ngay tại Đông Hoang Trung đang khi nói chuyện, lại có 7 khẩu quan tài bị mở ra, 7 cái mặc dị trang phục đích người, giết tới đây. Rầm rầm rầm, Long Trần bị 9 cái tiên thi vây công, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, Long Trần muốn tiến lên, lại bị những tiên kia thi ngăn cản. Long Trần, người không nghĩ tới a, ta thần tộc nội tình có nhiều khủng bố, tại đây cùng sở hữu 3 vạn tiên thi khôi lỗi, đủ để hủy diệt toàn bộ thiên võ đại lục, hôm nay ta tự triệu hồi ra một nửa, để đối phó ngươi. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên cười lạnh, hắn cầm trong tay lệnh bài, càng không ngừng đem tinh huyết dũng mãnh vào lệnh bài bên trong, từng ngụm quan tài bị mở ra, quan tài trong tiên thi bị hắn dùng linh huyết tỉnh lại, nhao nhao phóng tới Long Trần. Lục tinh chiến thân hiện, bỗng nhiên, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn bên trong, 6 khỏa tinh thần sáng lên, tạo thành hình 6 cạnh đồ án, lục tinh rung rung, tinh đồ như là sôi trào. Oanh, Long Trần một quyền rơi xuống. Một cái tiên thi bị Long Trần một quyền đánh bay, cái kia tiên thi bay ra ngoài về sau, trên thân thể phù văn cấp tốc ảm đạm. Long Trần một quyền này, đã tiêu hao hết hắn sở hữu tiên khí, đã không có phù văn bảo hộ, rất nhanh hóa thành một cỗ thi thể, trong không khí cấp tốc hư thối, cuối cùng nhất mất rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm, Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân, song toàn vung vẩy, vây công hắn tiên thi, nhao nhao bị đánh bay, tinh đồ kích hoạt về sau, lục tinh chiến thân cũng trở nên càng thêm cuồng bạo rồi. Hôm nay ta sẽ đem ngươi cái này phá điện cho đập vỡ. Long Trần hừ lạnh, vừa sải bước ra, thẳng đến tiên điện phóng đi, bất quá Long Trần vừa động, bỗng nhiên Đông Hoang Trung kinh hô. Không tốt, nhanh phản hồi Thiên Võ Đại Lục, ông, Đông Hoang Trung căn bản không để cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Một ít vừa mới vào tới tiên thi, bị thần quang chiếu rọi, toàn thân phù văn trong nháy mắt sụp đổ, thi thể cấp tốc hư thối. Tiên ánh sáng thế, phát ra phong cách cổ xưa rộng lớn tiếng chuông, làm cho trời cao cộng minh, kim quang đã phá vỡ cửu thiên, mang theo Long Trần chạy như bay mà đi. Là Đông Hoang Trung, có người hoảng sợ địa kêu to, nhận ra đây là Thiên Võ Đại Lục ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, chỉ bất quá bọn hắn không biết Đông Hoang Trung như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì về Đông Hoang Trung bí mật, chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có tư cách biết rõ, hắn dư nhân một mực không biết. Oanh, thiên địa bị xuyên thủng, hư không nghiền nát, Đông Hoang Trung không có đi không gian thông đạo, trực tiếp đục lỗ thế giới hàng rào, xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục. Đường Long Trần phản hồi Thiên Võ Đại Lục, không khỏi sắc mặt đại biến, trong thiên địa một cỗ cuồng bạo lực lượng, như là tích xúc trăm triệu năm núi lửa phun trào bình thường, cái kia lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Ông, Đông Hoang Trung sau khi xuất hiện thân thể run lên, Long Trần ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại tà thần mộ địa phía trước, chỉ thấy vô số bất tử tộc cường giả, vây quanh một tòa tế đàn, trên tế đàn, huyết khí trùng thiên, tựa hồ hàng tỷ sinh linh bị huyết tế, cách rất xa, đều có thể cảm nhận được kinh khủng kiêu oán khí. Lão đại, đương Long Trần đã đến, trông coi tà thần mộ địa lối ra long huyết các chiến sĩ, không khỏi một tiếng hoan hô, mộng kỳ bọn người, càng là nước mắt đều mất đi ra, Long Trần vậy mà thật sự trở lại rồi. Những ngày này, các nàng chờ đợi lo lắng, cũng không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là thần tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, không chết nhất tộc tất cả thế lực lớn, điên cuồng tản Long Trần bị trảo tin tức, mà ngay cả long huyết các chiến sĩ, đều cảm giác được không đúng. Chỉ bất quá bọn hắn một mực đem nghi vấn lưu trong lòng, tức xử bọn hắn nhìn ra Long Trần phân thân không phải bản tôn, cũng không nói gì thêm. Hôm nay Long Trần rốt cục trở về, mọi người mở cờ trong bụng, sở hữu lo lắng, đều ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài, long huyết các chiến sĩ trở nên nhiệt huyết sôi trào, có Long Trần tại, lại đại chiến tranh tràng diện, bọn hắn cũng không sợ. Long Trần nhìn về phía long huyết quân đoàn, trong lòng không khỏi cảm khái, mộng kỳ bọn người rất có thể đã làm, đan dược liên tục không ngừng địa cung ứng, từng cái long huyết chiến sĩ, đều tấn thăng đến dung thiên cửu trọng. Mộng kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người, càng là đều tiến cấp tới thập trọng thiên, đã trở thành một đời tôn giả. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tại đây vậy mà sinh ra đời hai vị thánh giả, để cho nhất Long Trần không nghĩ tới chính là, một người trong đó dĩ nhiên là Mặc Niệm, một cái khác thì là Diệp Chi Thu. Bất quá Long Trần thoáng suy nghĩ một chút sẽ hiểu, đây cùng hai người trong tay chí tôn thần khí có quan hệ, một cái khác có được chí tôn thần khí Aman, tắc thì khí huyết bành trướng, toàn thân hiện đầy kim sắc phù văn, cả người như là hoàng kim chế tạo, cảnh giới của hắn không có cách nào dùng Thiên Võ Đại Lục tu hành tiêu chuẩn đến cân nhắc. Mà Aman sau lưng Tây Mạc Phủ đã sớm lui đi một thân dỉ dấu vết, thần quang tách ra, mang theo vô cùng giết chóc khí tức. Long Trần vừa mới đến, cũng cảm giác được Đông Hoang Trung đang cùng Tây Mạc Phủ, Bắc Nguyên Kiếm cùng Trung Châu Đỉnh trao đổi lấy cái gì. Ngươi có thể tính trở lại rồi, ngươi lại không trở lại, danh tiếng bị ta đã đoạt cũng đừng trách ta ha. Mặc Niệm nhìn thấy Long Trần ha ha cười cười, cho Long Trần đến rồi một cái nhiệt tình ôm. Mặc Niệm cùng Quách Nhiên, là duy một hai cái đối với Long Trần hào không quan tâm người, bởi vì vì bọn hắn đều đối với Long Trần có gần như đuôi mù mục đích tin tưởng. Tại Quách Nhiên cho rằng, lão đại là vô địch, không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn, mà ở Mặc Niệm cho rằng, Long Trần là người xấu, dựa theo người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm lý luận, Long Trần là hội trưởng sinh không chết. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, chúng ta cũng không biết, bọn này trên người không có hai lạng thịt ra hỏa, bỗng nhiên đẩy ra như vậy một cái tế đàn, sau đó toàn bộ thế giới khí tức tự thay đổi. Ta cái này đang do dự, muốn hay không trực tiếp đối với bọn hắn phát động tiến công đâu rồi, người đã tới rồi. Mặc Niệm buông buông tay đạo, hắn cũng là không hiểu ra sao, không biết không chết nhất tộc đang làm cái gì. Bọn họ là tại đem huyết nhục chi lực, hiến tế cho Lăng Thiên Trạc, Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh, các ngươi chuẩn bị một chút, đại chiến sắp mở ra. Đông Hoàng Trung bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mặc Niệm bọn người cả kinh, Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh. Thế nhưng mà Nam Hải Cầm chủ nhân Tử Yên đã bị khống chế, ngũ đại thần khí hay là gom góp không đồng đều, này làm sao xử lý? Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa một hồi run rẩy, hư không băng khai, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, phảng phất toàn bộ thế giới phía dưới chôn giấu một đầu thôn thiên cự thú, nó muốn chui từ dưới đất lên mà ra rồi. Trong thiên địa dãy núi bắt đầu run rẩy văng tung tóe, có nham tương phun trào, thế giới bắt đầu biến hình, mọi người hoảng hốt, đến cùng xảy ra chuyện gì, phảng phất mạt nhật đã đến gần. Lăng Thiên Trạc đã phát động, bắt đầu có rút lại, cho đến đem thiên võ đại lục tinh vực hạch tâm đè bách đi ra, khi đó toàn bộ thế giới đều muốn hội nứt vỡ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Đông Hoang Trung thần quang rung rung, đối với chúng nhân nói. Hôm nay ta cần nhận chủ, ta phải có một cái chủ nhân mới có thể phát huy uy lực, ai nguyện ý cùng ta cộng đồng thủ vệ thiên võ đại lục, cùng thiên võ đại lục cùng tồn vong. Tiền bối vì cái gì không thể nhận ta làm chủ? Long Trần sững sờ, ngươi là phá cục người, chỉ có đang ở cục ngoại mới có thể phá cục, cho nên, chúng ta cũng không thể nhận ngươi làm chủ nhân. Đông Hoang Trung đạo, tiền bối, vãn bối Cốc Dương, nguyện ý cùng tiền bối sóng vai một trận chiến, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Cốc Dương đứng ra lớn tiếng nói, không riêng gì Cốc Dương, sở hữu long huyết các chiến sĩ, toàn bộ đều đứng dậy, bọn hắn biết rõ, một khi bị Đông Hoang Trung nhận chủ, mệnh tựu lại cũng không phải là của mình rồi, nhưng là không ai lùi bước. Đông Hoang Trung thần quang đảo qua Cốc Dương, mở miệng nói, mặc dù tư chất chênh lệch đi một tí, bất quá miễn cưỡng có thể dùng, vậy thì. Chậm đã, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, bạch y phiêu phiêu như thần vương đến thế gian Vân Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiền bối, người xem vãn bối có thể chịu được dùng một lát. Vân Thiên đi vào mọi người trước mặt, đối với Đông Hoang Trung cúi đầu đạo. Đông Hoang Trung thần quang rơi vào Vân Thiên trên người, như là đang đánh giá hắn bình thường, hồi lâu mới thở dài một hơi nói, phụ tử các ngươi a, thiên võ đại lục thiếu nợ các ngươi nhiều lắm. Vân Thiên lắc đầu nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói, người chính là thiên địa sinh ra, không có thiên địa, lại há có thể có vãn bối. Cha ta có thể làm một chuyện, ta đồng dạng có thể làm được. Đông Hoang Trung bỗng nhiên thở dài nói, mà thôi, hết thảy đều là số mệnh. Ông, bỗng nhiên Đông Hoang Trung sáng lên, Vân Thiên khí tức rung rung, mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện, Vân Thiên tu vi, đã đạt tới thánh giả đỉnh phong, vậy mà so Mặc Niệm bọn người còn cường đại hơn. Vân Thiên mi tâm hiện ra một cái trung hình phù văn, bỗng nhiên Đông Hoang Trung biến mất, cùng Vân Thiên dung làm một thể, nhận chủ quá trình thập phần đơn giản. Long Trần huynh đệ, ta cùng với tiền bối đi ngăn cản Lăng Thiên Trạc hủy hoại thiên võ đại lục. Nhưng là đây chỉ là một loại kéo dài, vì có thể cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là cụ thể có thể hay không phá vỡ cái này cục diện, cuối cùng nhất hay là muốn nhìn ngươi, xin nhờ rồi. Vân Thiên vỗ Long Trần bả vai, quay người biến mất ở trước mặt mọi người. Vân Thiên vừa rời đi, bỗng nhiên Không Chết Nhất Tộc bên kia một hồi bạo động, vô số bất tử tộc cường giả tách ra, một người theo tà thần trong mộ địa xuất hiện. Làm sao có thể, khi thấy người nọ, Mặc Niệm bọn người sắc mặt đại biến. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Dạ Minh xuất hiện, nhưng là đương hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô thượng đế uy, phóng xạ cửu thiên, làm cho càn khôn biến sắc, tại trước mặt bọn họ, mọi người linh hồn không tự chủ được địa run rẩy. Điều đó không có khả năng, giả a. Quách Nhiên thanh âm phát run, loại này đế khí, chỉ có tại đại đế trên người mới có, thực tế cái kia đế uy, mặc dù hơi có bất đồng, nhưng là chính thức đế uy. Dạ Minh trên đỉnh đầu, thậm chí có đế đạo mũ miệng xuất hiện. Đó là đại đế chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Dạ Minh xuất hiện, đế uy kinh thiên, tại sau lưng của hắn, là quỷ tư, đã từng cùng Tử Dương đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm lão quái vật, tại phía sau bọn họ, là vô tận bất tử tộc đại quân, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Những bất tử tộc này đại quân, mặc dù lớn đa số tu vi đều tại dung thiên cảnh trung kỳ, nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều lắm, nhiều đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Hô, bỗng nhiên Long Trần phân thân giải thể. Long cốt tà nguyệt xuất hiện lần nữa tại Long Trần trong tay, Hỏa Linh Nhi trở về cánh tay, Yêu Nguyệt Lô cùng trở mình thiên ấn nhao nhao trở về. Dạ Minh chậm rãi về phía trước, đứng tại Không Chết Nhất Tộc đại quân trước mặt nhìn xem Long Trần, ha ha ha. Không nghĩ tới sao, Long Trần, ta đã chứng đế rồi, ta so bọn hắn bất luận cái gì thế lực đều phải nhanh hơn một bước. Thiên võ đại lục tinh hạch, cuối cùng là muốn rơi vào ta Dạ Minh trong tay, mấy vạn năm vấn vương, hai đời bày ra, tựu vì ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục đem tiêu diệt tại trong tay của ta, cái thế giới này, không còn có người có thể ngăn cản ta rồi, ta Dạ Minh mới là cuối cùng doanh gia. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai bên trên, lạnh lùng mà nhìn xem Dạ Minh nói, không thể không nói, quả thật có chút không thể tưởng được. Ngươi hai đời vấn vương, đem tà thần của cải, toàn bộ dùng để chăn đệm con đường của mình, giúp ngươi một bước lên trời, cái này thủ đoạn xác thực lợi hại. Bất quá, ngươi hủy tà thần đạo thống, ngươi sẽ không sợ tương lai phi thăng về sau, tà thần tìm ngươi tính sổ sao? Tà thần đạo thống đâu chỉ hàng tỷ, ta chỉ có điều mượn một cái mà thôi, hắn chưa hẳn có thể biết được. Hơn nữa tự tính toán biết được thì đã có sao, sau lưng ta không hề chết nhất tộc trống, chẳng lẽ hắn còn sẽ vì một cái nho nhỏ đạo thống, cùng không chết chi thần khai chiến. Hãy bớt xàm ngôn đi, không cần kéo dài thời gian, ta biết rõ, Đông Hoang Trung bị ngươi tìm trở lại rồi, bất quá không có dùng. Ngũ đại thần khí không gom góp, thì không cách nào áp chế Lăng Thiên Trạc, hơn nữa, năm đó chúng sở dĩ có thể cùng Lăng Thiên Trạc một trận chiến, đó là bởi vì khi đó Thiên Võ Đại Lục chính trực thịnh năm. Mà hôm nay Thiên Võ Đại Lục đã là một cái gần đất xa trời lão nhân, đã không cách nào cho ngũ đại thần khí càng nhiều nữa lực lược, tự tính toán ngũ đại thần khí tất cả đều tại, cũng không cải biến được Thiên Võ Đại Lục diệt vong vận mệnh. Ngươi nói láo, ánh mắt ngươi mò mẫm sao, ngươi không gặp Lăng Thiên Trạc đã không có động tĩnh sao. Một cái Đông Hoang Trung cũng đã bắt nó cho áp chế. Quách Nhiên không phục, nổi giận mắng. Dạ Minh người này, vậy mà có thể chứng đế, Quách Nhiên không cách nào tiếp nhận, cái này đã từng bị đánh thành chó người, vậy mà chứng đế rồi. Phải biết rằng, ban đầu ở tinh vực thần giới, Quách Nhiên cùng Dạ Minh mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng là cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng mà hôm nay, hắn dốc sức liều mạng tu hành, cũng mới dung thiên cửu trọng, mà người này vậy mà chứng đế rồi, quả thực không có thiên lý. Áp chế, ha ha ha, Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to, đây là cỡ nào ngây thơ nghĩ cách, Lăng Thiên Trạc tiềm phục Thiên Võ Đại Lục mười mấy vạn năm. Như là một khỏa u ác tính, mỗi thiên đô tại hấp thu Thiên Võ Đại Lục lực lượng, hôm nay cái này khỏa u ác tính lực lượng, đã vượt xa Thiên Võ Đại Lục lực lượng. Mà ngay cả ngũ đế muốn tất cả biện pháp, cũng không cách nào đem chi thanh trừ, chỉ có thể trì hoãn nó hấp thu tốc độ mà thôi. Hôm nay ngũ đế đã chết, Lăng Thiên Trạc tích xúc lực lượng đã đủ để che diệt Thiên Võ Đại Lục, ngươi nói một cái nho nhỏ Đông Hoang Trung có thể áp chế Lăng Thiên Trạc. Lời này của ngươi là cỡ nào buồn cười, nói hưu nói vượn, Quách Nhiên cười lạnh, Quách Nhiên cố ý không có lời nói tìm lời nói, muốn kéo dài chút thời gian. Bởi vì bất tử tộc công kích quá đột nhiên, Thiên Võ Đại Lục còn có rất nhiều cường giả, ở vào bế quan bên trong, muốn đem bọn hắn toàn bộ kêu đi ra, hơn nữa thích ứng trạng thái chiến đấu, cần phải có một ít thời gian. Bất quá Long Trần lại ngăn cản Quách Nhiên, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, ý bảo mọi người lui về phía sau, tự như vậy thẳng tắp đi về hướng Dạ Minh. Lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, người tự gấp gáp như vậy chết sao? Dạ Minh nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, ngươi tại kéo dài thời gian, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là ta quyết định động thủ. Long Trần vừa đi vừa đạo, ngay tại lúc đó, khí tức của hắn đang không ngừng địa kéo lên, mỗi bước ra một bước, khí tức tự tăng lên một đoạn. Dù cho đối mặt chứng nhận đế Dạ Minh, Long Trần như trước không sợ, không biết vì cái gì, lúc này đây tinh đồ thức tỉnh, đưa cho Long Trần vô tận tin tưởng, bá đạo ý chí, triệt để làm hắn đã mất đi chú ý cẩn thận tính cách. Ha ha, không thể tưởng được bị ngươi xem thấu, bất quá xem thấu cũng không sao cả, như trước không cải biến được các ngươi Thiên Võ Đại Lục che diệt vận mệnh. Long Trần, ngươi đã từng cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ liền vốn lẫn lời cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh huyết sắc trường kiếm xuất hiện tại Dạ Minh trong tay, trong nháy mắt đó, huyết khí trùng thiên, vạn đạo nổ vang, phong vân biến sắc. Cái này trường kiếm đã xuất vỏ, hung lệ khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái này là một thanh tuyệt thế hung binh, lây dính vô tận oán niệm. Dạ Minh cầm trong tay trường kiếm, đế đạo mũ miệng rung rung, như là một vị tà ác quân vương, hàng lâm thế gian. Ông, Dạ Minh run lên trường kiếm trong tay, hư không tạo nên vô tận rung động, vạn đạo tại gào thét, Dạ Minh lạnh lùng thốt. Thiên tà kiếm, là tà thần tự tay chế tạo thần khí, có được không gì sánh kịp lực lượng. Có lẽ ngươi không biết ha, nó năm đó đã từng uống qua Tử Dương Đại Đế huyết, hôm nay dùng nó đến chảm ngươi, lại thích hợp bất quá rồi. Dạ Minh đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem từng bước một đi tới Long Trần, như là một cao ngạo đế vương, nhìn xem trước đi tìm cái chết con sâu cái kiến, hiển thị rõ bá đạo. Đối với Dạ Minh biểu hiện, Long Trần phảng phất không phát hiện, cũng không nghe thấy, cầm trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, bộ pháp tiết tấu thủy chung không thay đổi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn mở ra, thần hoàn trong tinh đồ hiển hiện, Long Trần khí tức như là núi lửa phun trào. Long Trần lại về phía trước phóng ra một bước, toàn thân bị màu trắng lân phiến bao trùm, lân phiến phía trên tinh đồ lưu chuyển, cùng thần hoàn tướng chiếu. Tà Nguyệt, ngươi một mực phàn nàn nói lực lượng của ta không đủ, ảnh hưởng tới lực lượng của ngươi, hôm nay, ta muốn lực lượng của ta có lẽ đã đủ rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run rẩy, đen kịt Long Cốt Tà trên ánh trăng, vậy mà cũng hiện đầy tinh đồ. Nước sơn đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt bên trên, từng khỏa thật nhỏ tinh thần bị điểm sáng, thật giống như trong vũ trụ đầy sao tại vận chuyển. Đường tinh đồ xuất hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt trên người, Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, ha ha, người vậy mà thành công. Long Cốt Tà Nguyệt trên người, vô tận hắc khí lưu chuyển, mỗi một khỏa tinh thần rung rung, đều có thể nghe được nộ long gào thét thanh âm. Trong nháy mắt đó, vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào Long Cốt Tà Nguyệt trong cơ thể, trước kia cùng Long Trần cùng một chỗ kịch chiến, Long Trần lực lượng, nó chỉ có thể động dụng rất ít một bộ phận, cái này làm cho nó rất nhiều thần thông không cách nào sử dụng. Hôm nay Long Trần tinh thần chi lực quả thực vô cùng vô tận, lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn không thôi, có một loại thoát ly vũng bùn, Long Quy Đại Hải cảm giác. Con sâu cái kiến cũng dám coi rẻ đại đế uy áp. Dạ Minh gặp nói nhiều như vậy, Long Trần như trước mặt không biểu tình, hắn rốt cục nổi giận, trong tay thiên tà kiếm, lăng không chém rụng, đế uy toàn lực bộc phát. Lục tinh chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lóe ra vô tận tinh thần chi quang, nghênh hướng Dạ Minh một kiếm. Cửu tinh bá thể quyết có phải hay không nghịch thiên công pháp, tự xem một kích này rồi. Long Trần hai mắt thần quang chớp động, oanh, thiên tà kiếm chạm tại Long Cốt Tà Nguyệt bên trên, đây là một cái kinh thiên va chạm, hai thanh tà ác chi binh bộc phát ra vạn dặm thần quang, đem hư không chôn vùi. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đã sớm lui được thật xa, như trước bị khủng bố khí lãng áp chế sự khó thở, thực tế hai thanh thần binh phía trên, tách ra khí tà ác, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Hai thanh tà ác chi binh chạm vào nhau trong nháy mắt, thật giống như hàng tỷ oán linh tại gào thét, một đao kia một kiếm, đều cắn nuốt rất nhiều sinh linh, lây dính vô tận oán khí, là trên cái thế giới này tà ác nhất binh khí. Vô tận đế uy, tại trong thiên địa kích động, đó là sừng sững tại vạn trên đường uy áp, trấn áp thế gian vạn pháp. Ở đây Long Huyết các chiến sĩ, trong lòng nghiêm nghị, Dạ Minh thật sự chứng đế rồi, hắn chỗ khống chế pháp tắc, đã sinh ra biến chất, khó trách nói, đại đế tự là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh tồn tại. Lại thô dây thừng, cũng không có không cách nào cùng tiên kim cùng so sánh, huống chi là ngang nhau phẩm chất dây thừng cùng tiên kim, chứng đế, chẳng khác nào đã đến một cái khác cấp độ, một cái không cách nào chạm đến cấp độ. Ầm ầm, vô tận khí lãng, như là nộ hải phong ba tàn sát bừa bãi, lạnh thấu xương cương phong, như hàng tỷ loạn nhận xé liệt hư không, thiên địa không ngừng vặn vẹo. Lão đại không có bại, Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, cái lúc này, tầm mắt mọi người, đều không thể xuyên thấu qua vặn vẹo không gian. Nhìn không tới tình huống bên trong, lại càng không dám dùng linh hồn đi dò xét, nhưng là Quách Nhiên mặc chiến giáp, nhưng có thể chứng kiến. Long Trần sau lưng tinh thần bắt đầu khởi động, thiên địa run rẩy, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô cùng hắc khí tách ra, vậy mà ngạnh chặn Dạ Minh một kích. Long Trần vậy mà chặn đại đế một kích, cái này lại để cho thiên võ đại lục tất cả mọi người, đều cảm thấy vô cùng kích động. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, hai thanh thần binh tương để, theo hai người dùng sức, phát ra chói tai ken két tiếng vang. Cực lớn tiếng vang, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đại đế chi lực, không gì hơn cái này. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần càng chuyển càng nhanh, đem vô cùng vô tận lực lượng, thua đưa cho hắn. Long Cốt Tà Nguyệt đạt được Long Trần lực lượng, rốt cục có thể toàn lực bộc phát ra lực lượng của mình. Thật sự là không thể tưởng được, người vậy mà có được lực lượng như vậy. Dạ Minh lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, chứng đế về sau hắn, lập tức tựu đã phát động ra công kích, đầy cho rằng, có thể giết thiên võ đại lục một trở tay không kịp. Nhưng điều hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đã có được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng lực lượng, hắn cái này trấn áp vạn đạo đại đế chi lực, vậy mà đối với Long Trần lực lượng không có hiệu quả. Cái gọi là đại đế chi lực, tự là thoát ly phàm giới pháp tắc trói buộc, xông vào một cái khác cấp độ. Loại lực lượng này, có lẽ cùng loại với tiên thần chi lực, nguyên ở cái thế giới này lực lượng, rồi lại vượt qua cái thế giới này lực lượng. Ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ta đã sớm có được loại lực lượng này, đáng tiếc ta một mực cũng không biết mà thôi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười nói, có lẽ, hắn có lẽ cảm tạ thiên hình, nếu như không phải thiên hình bóp nát hắn một khỏa tinh thần, tinh đồ tự cũng không vận chuyển, cũng sẽ không có được tinh thần chi lực. Long Trần tinh thần chi lực, không có thức tỉnh trước khi, đã bị thiên võ đại lục pháp tắc ước thúc, hôm nay, tinh đồ thức tỉnh, lại cũng không có cái gì lực lượng, có thể ước thúc hắn rồi. Long Trần âm thầm tiếc hận, nếu như nửa năm trước, hắn có thể lĩnh ngộ đạo lý này, chính mình bỏ qua một khỏa tinh thần, tự sẽ lập tức có được tinh thần chi lực, đã sớm quét ngang bát phương rồi. Nói hưu nói vượn, đại đế chi lực, phải đem một phương thế giới pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, sau đó lại đi siêu thoát, ở trong đó, cần tiêu hao hết một phương thế giới tích lũy bao nhiêu vạn năm số mệnh. Ngươi sớm đã có, ngươi đương người khác là người ngu sao, ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm này, kỳ lạ quý hiếm cổ quái lực lượng, có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Dạ Minh cười lạnh, bỗng nhiên đỉnh đầu đế đạo mũ miệng thần quang rủ xuống, trường kiếm trong tay mạnh mà đẩy, hư không nổ tung, lực lượng của hắn vậy mà trong nháy mắt bị điểm đốt, trước khi, hắn vậy mà không có xuất toàn lực. Đang đang đang đang, Long Trần liền lùi lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không nổ vang, bị hắn đạp vỡ một mảng lớn. Dạ Minh đẩy lui Long Trần, trường kiếm trong tay huyết sắc quang mang bạo lên, một kiếm chém rụng, khí động cửu thiên. Hôm nay tựu lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, ngửa đầu nhìn xem đánh tới Dạ Minh, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Ngươi phẫn nộ rồi, phẫn nộ của ngươi nguyên ở trong lòng ngươi bất an, mặc dù ta không biết như thế nào chứng đế, nhưng là ta biết rõ, ngươi nhất định là đầu cơ trục lợi rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể đuổi tại cái khác người trước khi chứng đế, sớm động thủ, cuối cùng nhất đem chỗ tốt bỏ vào trong túi. Con đường tu hành, căn bản không có đường tắt có thể đi, một khi có người đi rồi, muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nói hưu nói vượn, Dạ Minh gào thét, chính như Long Bụi theo như lời, hắn xác thực đi đường tắt, hiến tế toàn bộ tà thần đạo thống trong hàng tỷ sinh linh, tập hợp lưỡng cái thế giới số mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích đại đế. Nhanh là nhanh rồi, bất quá hắn đại đế chi lực, là có vết tì, nhưng là dù vậy, hắn cũng đành phải vậy. Bởi vì một khi nhân chứng khác đế, hắn muốn cướp lấy tinh vực hạch tâm hy vọng là cực kỳ xa vời, luận đến cùng Uổng Tử Thành là tất cả thế lực lớn trong kế cuối. Trong mắt hắn, Thiên Võ Đại Lục tựu là một khối thịt mỡ, không có bất kỳ sức chống cự, đối thủ của hắn là thần tộc, huyết tộc cùng yêu thú nhất tộc chờ cường giả, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Oanh, hư không bạo toái, hai người lại một lần nữa liều mạng, Long Trần bay rớt ra ngoài, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị nện ra hố to, mà Dạ Minh cũng bay rớt ra ngoài, hư không bạo toái, thiếu chút nữa bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Ông đại địa run lên, người ảnh nhất tránh, Long Trần đã như là một đạo thiểm điện, phóng tới Dạ Minh, một đao chém rụng, lúc này đây Long Trần chủ động xuất kích. Dạ Minh cả kinh, vừa rồi liều mạng một kích, Long Trần vậy mà một điểm thương đều không có thụ, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, một kiếm đón đỡ. Oanh, kết quả lại là một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lui về phía sau, nhưng là Dạ Minh sắc mặt lại thoáng cái thay đổi, bởi vì vừa rồi không gian bị hắn đụng liệt. Nếu như lần nữa rút lui, cũng sẽ bị đưa vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu pháp tắc, cùng cái thế giới này hoàn toàn bất đồng, tùy ý ngươi tu vi thông thiên, một khi bị cuốn vào ở chỗ sâu trong, cũng sẽ bị nghiền áp thành bột mịn, Long Trần tựu là cố ý muốn dùng vết nứt không gian gài bẫy hắn. Thiên La Địa Võng, Dạ Minh bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng vậy mà sinh ra một chương giả thiên mạng lưới khổng lồ, đem thiên địa phong tỏa, hắn đụng vào vết nứt không gian. Lại không có đụng vào ở chỗ sâu trong, bị mạng lưới khổng lồ cho bắn trở lại. Ông, mượn nhờ mạng lưới khổng lồ lực đàn hồi, Dạ Minh như là lưu tinh phóng tới Long Trần, một kiếm ám sát hướng Long Trần ngực. Đương, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nghiêng một cái, dùng xảo kình đem trường kiếm bắn ra, đồng thời tay trái một cái tát quất vào Dạ Minh trên mặt. Sợ, Dạ Minh ra mặt nổ bung, huyết nhục mơ hồ một mảnh, liền xương cốt đều lộ ra rồi, một tiếng rên, bay rớt ra ngoài. Ta đi, cái này cũng được. Chứng đế rồi, cũng làm theo miệng rộng quất hắn. Quách Nhiên, Mặc Niệm bọn người há to miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vốn đối với chứng nhận đế Dạ Minh, trong lòng mọi người tồn tại thật lớn kính sợ chi tâm, đó là bởi vì đại đế vô địch hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Tại mọi người trong nội tâm, chỉ muốn trở thành đại đế, tựu là vô địch tồn tại, không người nào có thể tới sánh vai. Nhưng là Long Trần một cái vang dội miệng rộng tử, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận thức, cái gì đại đế, làm theo miệng rộng tử quất hắn. Long Trần, Dạ Minh bị một bà tai trừ phi, rốt cuộc không cách nào bảo trì đế vương phong phạm, mặt thoáng cái vặn vẹo giống như đúng quần đồng dạng, gầm thét đối với Long Trần đánh tới. Phù Sinh Kiều, theo Dạ Minh một tiếng gào to, bỗng nhiên thiên địa biến đổi lớn, một tòa bạch cốt kiều xuất hiện tại trong thiên địa, Long Trần cùng Dạ Minh cấp tốc thu nhỏ lại, xuất hiện tại trên cầu. Cái kia bạch cốt kiều vừa xuất hiện, mỗi một khối hài cốt đều mang theo chói tai chu lên, khiếp người tâm hồn, đây là một loại âm công, có thể nứt vỡ người thần hồn. Cho dù ở thần kiều bên ngoài mọi người, cũng cảm giác như là hải khiếu bình thường âm sóng, thẳng vào linh hồn của bọn hắn, như lệ quỷ lấy mạng, câu dẫn ra trong lòng người nhất nguyên thủy sợ hãi. Ông, Dạ Minh hai tay cầm kiếm, mang theo cuồng bạo lực lượng chém rụng, thật thể công kích phối hợp âm công, đây là tuyệt sát một kích. Thật sự là ngây thơ, cùng ta chơi công tâm chi thuật. Ta Long Trần đã lớn như vậy, tự chưa bao giờ biết rõ cái gì là sợ hãi. Long Trần cười lạnh, tùy ý vạn quỷ kêu khóc. Linh hồn chi hải bốc lên, Long Trần bất phi sở động, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực một đao chém xuống. Khai Thiên Thức thứ 9, Oanh, cực lớn đạo ảnh phóng lên trời, trong nháy mắt đó, Phục Sinh Kiều trong nháy mắt bạo toái, đó là một đạo dị tượng, cũng không phải là thật thể. Phanh, hai người lần nữa liều mạng một kích, thực lực đã đến bọn hắn loại tình trạng này, đã không cần xinh đẹp động tác, tựu là đơn giản nhất, trực tiếp nhất liều mạng, dùng thực lực đi nghiền áp đối phương. Phốc, Long Trần cùng Dạ Minh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực bạo phát phía dưới, hai người vậy mà cân sức ngang tài. Làm thịt ngươi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, liên tục liều mạng, lại để cho Long Trần cơ bản thăm dò Dạ Minh chi tiết. Hắn sở liệu nghĩ không sai, cái gọi là đại đế chi lực, tựu là tại vạn trên đường siêu thoát đi ra, hình thành một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng, mà dùng để áp chế vạn đạo. Đây cũng là vì cái gì, hoàng giả chỉ có thể bị đại đế trấn áp, bởi vì là một cái trong lòng, một cái tại lồng sắt bên ngoài. Mà Long Trần tinh đồ thức tỉnh, đã có được chính mình tinh thần chi lực, lực lượng này đồng dạng không thuộc về thiên võ đại lục, hắn này bằng với là khác loại chứng đế. Mặc dù tu vi chỉ có cửu trọng thiên, nhưng là lực lượng không thua bởi đã chứng đế Dạ Minh, kể từ đó, Long Trần có lòng tin tiêu diệt Dạ Minh.